Còn bây giờ thì đến với phần tổng hợp cái phần trước, đấy là nhóm người của Sở Dương gần như bị vây trong tuyệt cảnh không thể thoát ra được. Vì vậy mà Sở Dương phải đưa ra một cái gọi là con bài mạo hiểm, đấy là đi đàm phán với nhóm người của Lệ thị gia tộc, nhưng mà lại với tư cách của Sở Dương chứ không có phải là với tư cách của Tử Tiêu Yên. Và nghe có vẻ là hơi căng khi mà cái tên của chương này mang tên là Đàm phán tan vỡ. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem là nhóm người Sở Dương có thể thoát được không. Sở Dương mỉm cười, người tương giao với người, bất kể là hợp tác hay là bằng hữu, cơ bản nhất chính là tín nhiệm. Ta đã nói hết rồi, ngươi không tin thì ta cũng chẳng có cách nào. Hắn hé mắt lóe lên quang mang sắc bén, nhưng khẩu khí vẫn thản nhiên nói, cùng lắm thì chúng ta quyết một trận tử chiến là được. Sở Dương lại giễu cợt nhìn Lệ Khinh Lôi, ta dám, nhưng không biết Lệ gia có dám hay không. Lệ Khinh Lôi lập tức bị kiềm hãm, nếu như Sở Dương nói những lời này ngay từ đầu, Lệ Khinh Lôi chỉ coi hắn đánh dắm, trực tiếp cười nhạt và cũng khinh thường nói thêm, sẽ trực tiếp xuất thủ giết chết tiểu tử khoác lác mà không biết ngượng này. Nhưng hiện tại hắn lại có chút tiến thoái lưỡng nan, ngoài miệng nói tuy đều không tin, nhưng trong lòng há lại không cố kỵ. Bên kia chỉ cửu phẩm đỉnh phong chí tôn đã có trên 6 vị, tính đi tính lại mấy lần Lệ Khinh Lôi vẫn cảm thấy chuyện này thà rằng tin là có còn hơn là không. Vạn nhất khiến cho gia tộc lại chọc thêm một cường đại thù địch trong thời điểm thế này, mình thực sự có chết trăm lần cũng không đủ đền tội. Nhưng ngoài miệng hắn vẫn cố mạnh miệng nói, Sở Dương, nếu là đàm phán thì chớ có gây sự, ngươi nghĩ Lệ gia chúng ta thực sự không dám giết ngươi sao? Cho dù ngươi có chí tôn ở đằng sau thì đã sao, nên biết cá chết lưới rách thì đều không may mắn tồn tại. Trong lòng Sở Dương thở phào nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ, nếu người dám giết, vì sao còn đứng bất động ở đó, mạnh miệng thì thằng nào chả nói được, nhưng ngoài miệng đương nhiên hắn sẽ không nổi nóng mà nói. Vậy người vừa nói là có ý gì? Lệ Khinh Lôi chỉ cảm thấy trong ngực bức bách, gần như có chút nén giận mà nói, bất quá tuy ta không tin ngươi, nhưng lại rất muốn hợp tác với ngươi. Hắn mỉm cười tìm một lý do cho mình, chính như lời ngươi nói, hợp tác lại cùng có lợi. Sở Dương nói, ồ, ngươi không tin nhưng lại muốn hợp tác, không biết hợp tác như thế nào mới tính là hợp tác đây. Lệ Khinh Nôi nói, ta chỉ có một điều kiện, chỉ cần ngươi làm được thì ta liền tin tưởng ngươi, lập tức dùng lễ nghi cao nhất để tiếp đón các ngươi, càng là dùng nghi thức long trọng hộ tống các ngươi rời khỏi Tây Bắc, một đường hộ tống ngươi an toàn trở về Đông Nam. Sở Dương liền nhíu mày, điều kiện gì? Ánh mắt Lệ Khinh Lôi lộ ra sát khí. Chỉ cần ngươi một đao chém đầu bốn tên hình lại kia ngay trước mặt ta, ta sẽ tin tưởng ngươi, hơn nữa chấp nhận mọi hợp tác. Điều kiện này cũng không khó, hơn nữa cũng là điều kiện tiên quyết để song phương hợp tác. Như vậy cho dù ngươi ra ngoài nói Lệ ra chúng ta giết Lãng Nhất Lang thì chấp pháp giả cũng không tin, bởi vì ngươi mới là địch nhân của bọn hắn. Lệ Khinh Lôi nói, mà chúng ta lại càng thêm an tâm. Về phần sau khi ngươi ra ngoài, hợp tác với chúng ta cũng được, mà không hợp tác với chúng ta cũng tốt. Có một câu ngươi nói rất đúng, chúng ta bây giờ cũng không muốn trêu chọc vào địch nhân như ngươi. Lệ Khinh Lôi nói những người này có thể nói là nhượng bộ cả ngàn trượng rồi. Miệng hắn nói không tin kim tuyến song hồ liên hệ, sinh tử đồng tâm, nhưng trong lòng vẫn cố kỵ. Hơn nữa, hắn cũng thừa nhận tuyệt đại bộ phận những lời Sở Dương nói. Cho nên, vừa lui liền trực tiếp thối lui luôn tới điểm mấu chốt của mình. Theo hắn thì điều kiện như vậy đối với mình mà nói có thể nói là thành thật công bằng với nhau, mà đối với Sở Dương cũng quả thật là quá dễ dàng. Thậm chí trên mặt hắn cũng lộ ra một nụ cười giống như đã hợp tác thành công. Hắn có thể dự liệu được vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm của đối phương. Chính như lời hắn nói, hắn cũng không tin Sở Dương sẽ thực sự tuân thủ lời hứa. Nhưng hiện tại Lệ gia thực sự không thể mở thêm một chiến tuyến nào nữa. Sở Dương rời đi, sau này hợp tác hay không đều cũng được. Nói ngắn gọn là mình đã bán cho hắn một đại nhân tình. Sau này không là địch thì đó là đại cát, hơn nữa còn giải quyết được tai họa sau này của Lệ gia. Sắc mặt Sở Dương rất khó coi, cười lạnh một tiếng. Người đang uy hiếp ta sao? Đây tính là cái điều kiện gì? Lệ Khinh Lôi hít một hơi nói, bên phía ngươi có mấy vị chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, chỉ là bốn vị chí tôn nhất phẩm, đối với thực lực của ngươi căn bản không thể tạo thành ảnh hưởng gì, lưu lại cũng không thể điên đảo càn khôn, giết đi cũng không ảnh hưởng mấy tới thực lực. Chỉ cần ngươi giết bọn họ thì Lệ gia chúng ta sẽ phụ trách an toàn 7000 dặm này cho các ngươi. Ta không hiểu được vì sao ngươi còn chần chừ. Lệ Khinh Lôi thực sự có chút khó hiểu. Theo hắn thì đây đã là lựa chọn tốt nhất rồi. Nếu đổi lại là hắn chỉ sợ lập tức đã kéo bốn người kia tới một đao chém giết. Trước bảo trụ được tính mạng của mình rồi nói tiếp, cho dù hôm nay giết chết, ngày mai giết trở lại báo thù cho họ là được. Ta làm không được, Sở Dương khẽ lắc đầu. Bọn họ đã quy phục ta thì chính là người của ta. nếu như là người của ta, ta sẽ bảo hộ bọn họ. Đừng nói là bọn họ là chí tôn nhất phẩm, cho dù bọn họ chỉ là thư sinh văn nhược, chỉ cần bọn họ quy phục ta thì ta cũng có nghĩa vụ, có trách nhiệm bảo hộ an toàn cho bọn họ. Thực sự không bảo hộ được thì đó là vấn đề của thực lực, còn nếu ngay cả bảo hộ cũng không thì đó là vấn đề của thái độ. Có lẽ các người sẽ nghĩ rằng hy sinh vài người bảo hộ lại những người trọng yếu chính là chuyện rất bình thường nhẹ nhàng, nhưng các người không phải là Sở Dương ta. Sở Dương mỉm cười nói. Ánh mắt của Lệ Khinh Lôi sắc bén giống như chim ưng, nhìn chăm chăm vào Sở Dương thản nhiên nói. Nhưng nếu người không tiếp nhận, chúng ta sẽ phải khai chiến. Nếu người chấp nhận điều kiện đó thì 9 người có thể sống sót 5. Nếu người không tiếp nhận, toàn quân bị diệt là điều có thể dễ dàng dự đoán. Phải biết rằng một khi đạt tới loại tình trạng này, đã đắc tội thì không ngại đắc tội tới cùng. Nếu chúng ta đã không còn cố kỵ, cho dù ngươi có lục đại chí tôn làm chỗ dựa thì lẽ ra chúng ta muốn giết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Vì sao ngươi phải cố chấp như thế? Lệ Khinh Lôi có chút giễu cợt, mang theo một tia trào phúng. Chẳng lẽ ngươi còn muốn làm anh hùng sao? Sở Dương thản nhiên nói, đừng nói tới anh hùng, cho dù kiêu hùng cũng không có đạo lý dễ dàng lấy thủ hạ của mình ra trao đổi điều kiện. Bọn họ có thể chết trận, nhưng nếu đem ra làm điều kiện để trao đổi thì tuyệt đối không được. Lệ Khinh Lôi thực sự ngây người rồi, mình đã vì lợi ích toàn cục mà nhân nhượng tới mức độ này rồi mà hắn không ngờ vẫn còn lắc đầu. Giờ khắc này Lệ Khinh Lôi thậm chí cảm thấy có chút ủy khuất nha, ủy khuất vô cùng, ngươi còn muốn ta làm thế nào? Cho dù là 4 người vốn không thuộc phe ngươi, ngươi cũng không muốn giết, đang ở trong tình thế nguy ngập, đảo mắt sẽ mất mạng, không ngờ ngươi còn cứng đầu cứng cổ, cố đấm ăn xôi kỳ cào điều kiện với ta, ngươi cho Lệ ra chúng ta là kẻ ngốc sao? Nếu như ta đáp ứng ngươi rồi, sau này ngươi có truyền bá tin tức hay không, chẳng phải đều phụ thuộc vào tâm tình của các ngươi sao? An nguy của toàn bộ Lệ gia, chẳng lẽ lại phải nhìn xem tâm tình của các ngươi có tốt hay không à? Ngươi rốt cuộc là muốn thế nào? Lệ Khinh Lôi có chút nổi nóng. Điều kiện của ta, chỉ có thể. Sở Dương không lùi nửa bước mà nói, tránh đường để cho chúng ta đi, giết người là chuyện không thể. To gan! Đồng tử của Lệ Khinh Lôi co rút lại, cười gằn. Dưới thiên la địa võng của Lệ gia chúng ta, hãm sâu vào tuyệt cảnh tất phải chết, không ngờ còn có gan dám đùa bỡn ta. Ha ha, Sở Thiên Ma, ngươi thực sự khiến ta cảm thấy bội phục đó. Sát khí trong mắt hắn càng lúc càng nồng đậm, dần dần ngưng tụ như thực chất. Muốn nghĩa khí thì phải trả giá thật nhiều, Lệ Khinh Lôi gằn ra từng chữ. Đúng vậy, Sở Dương bất đắc dĩ nói, mà ta đang liều mạng của mình. Hắn ngẩng đầu, xem ra Lệ gia các ngươi không chuẩn bị hợp tác với ta rồi. Là ngươi không muốn hợp tác với Lệ gia chúng ta. Thanh âm của Lệ Khinh Lôi từ giận dữ lại biến thành bình tĩnh, chứng tỏ hắn đã sắp xuất thủ. Được, một khi đã vậy thì không cần phải nói thêm gì nữa, giải bỏ cấm chế cho ta để ta trở về, chúng ta quyết một trận tử chiến dựa vào thủ đoạn của mình. Sở Dương bất đắc dĩ cười. Giải cấm chế cho ngươi, thả ngươi trở về. Ha ha. Lệ Khinh Lôi nhìn Sở Dương giống như nhìn một thằng ngốc, đột nhiên nở nụ cười quái dị. Miếng thịt béo đã chạy lên đến tận miệng thì ta làm sao lại không ăn? Sở Dương giận dữ, chẳng lẽ ngươi muốn giữ ta lại đây sao? Hai quân giao chiến không giết sứ giả, ngươi làm sao lại đề tiện hạ lưu như vậy? Ta cũng không muốn hai quân giao chiến, cũng không muốn thực sự giết ngươi. Trong mắt Lệ Khinh Lôi có chút buồn bực. Ta không thể không thừa nhận, lời ngươi nói vừa nãy đã phát huy tác dụng. Chúng ta đích xác là cũng cố kỵ thế lực sau lưng ngươi. Trong mắt hắn bắn ra hai luồng quang mang sắc như đao phong. Nhưng ngươi chủ động tìm tới cửa thì ta làm sao có thể để thịt rơi khỏi miệng? Sở Dương, ha ha, đành phải ủy khuất người mấy ngày vậy. Hắn quay đầu lại nói, giam giữ tên tiểu tử này lại, trông coi nghiêm mặt cho ta. Không biết điều thì cho hắn nếm mùi, lập tức truyền thư mời nhị tổ tới đây, thi triển khống hồn chi pháp để triệt để nắm giữ cái miếng thịt trên trời rơi xuống này. Sở Dương liền biến sắc, khống hồn chi pháp, đây là một trong những pháp môn âm độc nhất, chính là sử dụng tu vi của chí tôn, thần nguyên vĩnh cố để thi triển ra nguyên lực giam cầm, khống chế hoàn toàn một con người, rút đi một phần hồn phách của đối phương rồi đem luyện hóa. Từ đó về sau cho dù cách xa ngàn dặm, chỉ cần tâm động một cái là có thể khiến đối phương sống không bằng chết. Nói cách khác, một khi chúng phải khống hồn chi pháp, từ đó về sau sẽ biến thành nô lệ của người ta. Pháp môn âm độc như vậy, chỉ khi là nhân loại muốn thu phục linh phú cao cấp mới sử dụng. Về phần dùng trên con người thì gần như không cần thiết, bởi vì tư tưởng của con người có rất nhiều tạp niệm và khó khống chế, lại dễ phản phệ. Có rất ít người dám làm như vậy, dù sao nếu không nghe lời thì cứ giết quách đi là được, cần gì phải lằng nhằng. Nếu có thể thi triển khống hồn chi pháp thì chẳng lẽ lại không giết được đối phương hay sao? Trước mắt chí tôn của Lệ gia có thể sử dụng khống hồn chi pháp cũng chỉ có mấy vị, trừ lão tổ tông cùng với hộ vệ bên người thì cũng chỉ có một mình nhị tổ Lệ Tương Tư, cho nên Lệ Khinh Lôi mới phát ra mệnh lệnh này. Hai vị chí tôn nhe răng cười gằn tiến tới, sắc mặt Sở Dương rốt cuộc lộ vẻ kinh hoàng, liên tiếp lui về sau quát. Chẳng lẽ các ngươi thật muốn thi triển loại độc công táng tận lương tâm này, chẳng lẽ không sợ bị người trong thiên hạ phỉ nhổ sao? Người trong thiên hạ phỉ nhổ? Lệ Khinh Lôi tàn nhẫn cười lớn, khống chế được ngươi chẳng khác nào khống chế được thế lực sau lưng ngươi. Chuyện tốt như vậy, Lệ gia ta chỉ biết là được làm vua, thua làm giặc, có liên quan đéo gì tới người trong thiên hạ đâu. Hai vị chí tôn lại cười vươn tay ra, một trái một phải túm lấy bả vai Sở Dương. Sở Dương liền cả giận, một khi đã vậy thì ta cũng không khách khí nữa. Lệ Khinh Lôi cười ha hả, tiểu tử này đã lọt vào tay chúng ta, tu vi đều bị phong bế, không ngờ còn dám khoác lác không biết ngượng miệng. Trong tiếng cười, thân thể Sở Dương chấn động, đột nhiên một đạo kiếm quang lăng lệ lóe sáng ra. Đan điền Sở Dương đã bị phong tỏa, tu vi hắn cũng bị phong trụ. Sở Dương hiện tại chỉ là một người bình thường, chỉ là miễn cưỡng hành động mà thôi, tuyệt đối không có nửa điểm khí lực. Cho dù là người thường chưa từng luyện công phu bao giờ, chỉ cần thân thể hơi cường tráng một chút là có thể quật ngã được hắn. Đây là điều Lệ Khinh Phong và Lệ Khinh Vũ và Lệ Khinh Lôi cùng thừa nhận, đồng thời cũng là điều mà mọi người trong thiên hạ đều biết, kiến thức thưởng thức mà thôi. Chưa từng có người nào dưới tình huống tu vi bị cấm chế là có thể bộc phát sức chiến đấu cường đại. Điều này tuyệt đối không có. Cho nên ba người rất yên tâm, rất đắc ý. Sở Dương đã là con cá nằm ở trên thớt, tùy ý cho đám người mình mổ xẻ. Nhưng ai cũng không ngờ tới con cá nằm trên thớt đó đột nhiên nhảy bật lên, hung hăng cắn người. Điều này thực sự đến nằm mộng cũng không thể nghĩ tới. Nhưng ngay lúc này, chuyện mà nằm mộng cũng không mộng ra được lại xuất hiện ngay trước mắt. Sở Thiên Ma đan điền bị khóa, tu vi bị phong, hai bả vai bị túm lấy, giờ khắc này lại đột nhiên bạo phát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ, thê lương tịch mịch, cường đại và lăng lệ. Tiếp đó thân thể Sở Dương vươn lên thẳng tắp, trong mắt bắn ra một đạo mục quang không cảm tình, lạnh lùng coi chúng sinh như cỏ rác. Cùng lúc đó hai đạo kiếm quang rực rỡ mãnh liệt bắn ra. Tất cả những điều này đều phát sinh giống như trong giấc mộng, không ai có chút phòng bị nào. Kiếm quang huy hoàng lặng lẽ, coi thường tất cả. Hai vị chí tôn bên người cùng lúc chúng kiếm, cẩn thận. Lúc này thanh âm của Lệ Khinh Lôi đã hoàn toàn bị chấn kinh như con rối gỗ lướt cuộc mới chuyển tới. Hai người Lệ Khinh Phong và Lệ Khinh Vũ đẫm máu bay ngược ra ngoài, trên lồng ngực mỗi người đều có lỗ máu thật to, bị trọng thương. Kiếm linh phụ thể xuất thủ trong nháy mắt, nhưng một là không thể bại lộ ra lực thôn phệ của cửu kiếp kiếm, hai là do thời gian cấp bách, trước mắt còn có một vị thất phẩm chí tôn cường đại hơn đang chờ mình đánh lén, cho nên hai kiếm này cũng không thể lĩnh mạng được hai vị chí tôn lục phẩm cường đại. Nhưng cho dù là thế cũng khiến hai người này liên tiếp trọng thương. Kiếm quang như thác lũ, vừa vung tay là 999 kiếm hợp thành một dòng nước lũ đâm tới người của Lệ Khinh Lôi như thiểm điện phong bạo. Lệ Khinh Lôi quát lớn một tiếng, vận khởi chân khí của chí tôn, phát động ra khí chàng chí tôn toàn lực phòng ngự. Giờ khắc này hắn căn bản không thể tiến công, chỉ có thể phòng. Phốc phốc, chỉ trong nháy mắt, bạch bào trên người Lệ Khinh Lôi đã rách nát, vô số máu tươi tinh mịn như hạt bụi không ngừng bắn ra. Chỉ trong nháy mắt, Lệ Khinh Lôi đã trúng hơn 300 kiếm, cả người biến thành một con nhím máu. Nhưng khí chàng của chí tôn hắn rốt cuộc cũng bùng nổ, trong tiếng thét dài, một cỗ khí lãng đột nhiên bùng phát ra. Sở Dương cũng không hy vọng xa vời, chỉ cần như vậy là giết được ba vị chí tôn. Hiện tại kiếm linh phụ thể xong, nhiều nhất cũng chỉ có thể đối chiến với ngũ phẩm chí tôn thôi, có thể đánh trọng thương hai vị chí tôn lục phẩm đã là kinh hỉ ngoài ý muốn. Về phần Lệ Khinh Lôi, kiếm linh hiện tại cho dù dựa vào cửu kiếp kiếm cũng chỉ có thể phá vỡ một tầng phòng ngự mỏng manh. Chí tôn thất phẩm đó là cao thủ đã vượt qua cả ranh giới tiên phàm, kiếm linh bây giờ còn xa mới là đối thủ. Cho nên sau một đợt công kích liên hoàn, không đợi cho ba người Lệ Khinh Lôi hồi phục tinh thần lại, thân thể Sở Dương đã bay vút lên trời. Trong tiếng kinh lôi nổ vang, hóa thành một đạo thiểm điện, kiếm quang lăng lệ phá tan trường hồng, dùng tốc độ nhanh nhất lao vút ra ngoài. Khi Sở Dương bay ra, hai người Lệ Khinh Phong và Lệ Khinh Vũ vẫn còn bay trên không trung, chưa kịp rơi xuống đất. Lệ Khinh Lôi thì đang toàn lực chống đỡ và đang lui về phía sau. Thế công của đối phương quá lăng lệ, lại bạo phát bất ngờ khoảng cách gần, mà càng chết người chính là kiếm còn là một loại thần khí chém sắt như bùn. Lệ Khinh Lôi chỉ có thể uất ức phòng ngự. Trong thời điểm như vậy, hắn căn bản không dám mở miệng nói chuyện, bởi vì một khi mở miệng không khí tràn vào phổi thì kiếm khí của đối phương lập tức có thể xâm nhập cơ thể, xoắn nát nội tạng thành bùn nhão. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Dương hóa thành một đạo kiếm quang bay vùn vụt ra như thiểm điện, thân thể thì đang phải lui về phía sau, sắc mặt đỏ bừng. Lui lại hai bước mới có thể dừng lại, hét lớn một tiếng, tiểu bối đê tiện, là ngươi muốn chết. Thân hình chợt lóe lên, Lệ Khinh Lôi đã biến mất không thấy bóng dáng. Lúc này hai người Lệ Khinh Phong và Khinh Vũ mới bịch bịch rơi xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Lệ Khinh Lôi dùng tốc độ cao nhất đuổi theo, giờ khắc này lửa giận trong lòng hắn đã lên tới đỉnh điểm. Chỉ cần thêm một chút nữa là thân thể của hắn có thể bị lửa giận của bản thân khiến cho nổ tung, thực sự là quá giận rồi. Người ta thường nói lật thuyền trong mương, còn Lệ Khinh Lôi hắn còn thê thảm hơn, hắn không thể nói là lật thuyền trong mương, mà phải nói là lật cả hàng không mẫu hạm trong cống rãnh. Hành tàu giang hồ mấy ngàn năm đã có bao giờ phải chịu uất ức như vậy, có khi nào bị người ta bỡn cợt như thế, có khi nào bị người ta đánh cho quần áo tả tơi, thương tích đầy mình, làm sao có thể không nổi giận, làm sao có thể không nổi cơn lôi đình. Ta không giết ngươi, thề không làm người. Thanh âm của Lệ Khinh Lôi chấn động cả thương khung lẫn đại địa. Thanh âm của Sở Dương xa xa truyền tới. Giết ta, ngươi cứ đuổi được ta rồi hãy nói. Ha ha, ta thừa nhận ta không ra được Tây Bắc, nhưng nếu ta tiến sâu vào Tây Bắc thì ngươi làm chó gì được ta. Cho dù ta ngủ đông ở Tây Bắc 10 năm 8 năm thì ngươi cắn đít ta. Thanh âm tuy rõ ràng nhưng cũng rất xa xôi. Bên ngoài các vị chí tôn trố mắt ngây người còn chưa kịp phản ứng lại, đây là chuyện gì? Lệ Khinh Lôi tung người bay lên giữa không trung, nhìn thấy một đạo bạch ảnh biến thành một đạo bạch tuyến trong gió tuyết xa xa, thét lên một tiếng, đi. Hai bên lập tức xuất hiện mấy đạo thân ảnh bám theo đạo bạch ảnh kia, trong nháy mắt đã biến mất vô tung ảnh. Đuổi theo, đồ ngu ngốc. Lệ Khinh Lôi thực sự tức tới hộc máu, bao nhiêu người ẩn nấp ngay trước mắt, đệ ngũ quan như vậy lại gần trong gang tấc, chỉ cần dùng thần thức tra xét một cái là có thể tìm ra, sỉ nhục, quả là vô cùng nhục nhã. Đuổi theo, giết hết bọn chúng cho ta. Lệ Khinh Lôi điên cuồng thét dài, thân hình lao thẳng về phía trước như tia chớp, rồi phát ra mệnh lệnh triệu tập. Phía trước chú ý, địch nhân đang xông ngược về Tây Bắc, lập tức chặn lại cho ta. Trái phải chú ý, lập tức kết vòng bao vây. Tất cả nhân viên sử dụng thần thức tra xét, tất cả chí tôn sử dụng thần niệm phong tỏa không gian. Lập tức, con bà nội nó, nhanh lên cho ta. Theo Lệ Khinh Lôi điên cuồng bố trí thì vô số bạch y nhân liên tục xuất hiện, rồi ném đại thụ trên người xuống từ trong huyệt động nhảy ra, đứng trên không trung thì trực tiếp lướt đi luôn. Hai vị chí tôn cũng vội vàng ôm lấy Lệ Khinh Phong và Lệ Khinh Vũ đang hôn mê rồi nhanh chóng đuổi theo. Tung tích địch nhân đã xuất hiện, hơn nữa còn lộ diện ngay trước mặt, bây giờ không toàn lực đuổi giết còn đợi tới khi nào. Hồ một tiếng, phong vân biến sắc, vô số bạch y nhân giống như đẳng vân giá vũ lao thẳng vào trong tuyết phong mờ mịt. Đệ ngũ quan vừa rồi còn đề phòng xâm nghiêm thì giờ phút này đã biến thành một vùng đất trống không. Mau, một thanh âm trầm thấp giống như phong tuyết thì thầm khe khẽ vang lên, dồn dập nói, đây là sinh cơ duy nhất của chúng ta. Chín đạo thân ảnh lướt đi như chớp, áp sát mặt đất mà bay giống như một làn khói, nháy mắt đã vượt qua đệ ngũ quan. Sau đó đến một khắc cũng không dừng lại, dùng tốc độ nhanh nhất, xông vào trong vực sâu ngàn trượng mà chí tôn của Lệ gia đã đào ra. Ở dưới vực sâu này tất cả đều đã bị đóng băng, phía dưới tầng băng này chính là một dòng nước chảy. Cửu Kiếp kiếm vung lên, chín người lập tức tiến vào trong tầng băng như một loài cá trạch, rồi tiếp đó bám vào nham bích dừng lại ở dưới này. Kiếm quyết kiếm của Sở Dương vô thanh vô tức khoét xuống một tảng đá lớn bằng khoảng cái bể cá ở chỗ này, nó dài khoảng 5 trượng rồi vận công nhức ra. Sau đó quăng tảng đá này ra phía sau, để cho Ngụy Vô Nhan vững vàng tiếp lấy, Sở Dương lại tiến vào huyệt động, từng tảng đá một bị đào móc ném ra ngoài. Mấy tảng đá này được đặt ở dưới tầng băng không tiếng động, rồi lặng lẽ dùng chân dẫm một cái, tảng đá liền chìm sâu vào trong nước bùn không thấy tăm hơi. Đại tuyết trên bầu trời không ngừng rơi xuống, ngay cả tầng băng cũng bị che kín. Ở bên dưới vực sâu đã xuất hiện một cái đại động đủ để chứa khoảng 20 người ẩn thân. Mọi người nối đuôi nhau tiến vào, Ngụy Vô Nhan là người cuối cùng, tiếp đó lại dùng khối đá ban đầu nhẹ nhàng lắp vào che kín cái động khẩu. Từ bên ngoài nhìn vào, cho dù có xuống dưới tầng băng để mà nhìn cũng không thấy một chút dấu vết nào. Sở Dương liền thay thế vị trí của Ngụy Vô Nhan, Kiều Quyết Kiếm lại cẩn thận khoét ra một khe hở nhỏ xíu trên tảng đá. Vì sao phải khoét một khe hở? Thanh Động Ảnh nghi hoặc. Hô hấp, Sở Dương trợn trắng mắt. Chúng ta phải ở dưới này rất lâu, không có cái khe hở này thì có chí tôn cũng bị ngạt thở mà chết. Mọi người ẩn thân ở nơi này, lúc này rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng an toàn. Ta chỉ kỳ quái một chuyện, ngươi có thể trở về ta không kỳ quái, nhưng ta kỳ quái là ngươi vừa thoát ra, rõ ràng lập tức chạy tới chỗ chúng ta để ẩn thân, thế nhưng vì sao người của Lệ gia đồng loạt lại đuổi về hướng Bắc, hơn nữa bọn họ rõ ràng còn có mục tiêu. Hình Nhất nhíu mày mà hỏi, đối với chuyện này hắn thực sự không hiểu. Nếu như nói có người dụ địch nhân rời đi, vậy nơi này ít nhất phải thiếu đi một người mới đúng. Nhưng bây giờ lại không thiếu ai, hơn nữa người của Lệ gia cũng đâu phải kẻ ngu. Đối phương chỉ đào tẩu một người thì tuyệt đối sẽ không bỏ cả đệ ngũ quan để đuổi theo như vậy. Việc này đương nhiên là có nguyên nhân, Sở Dương cười cười hàm hồ nói. Mọi người cũng thức thời không hỏi nhiều. Sở Dương thở phào một hơi thật sâu. Người dụ địch đi đương nhiên chính là kiếm linh, cũng chỉ có kiếm linh mới có thể thực hiện được chuyện này, tạo ra ảo ảnh của 9 người cùng nhau đào tẩu. Đối với kiếm linh mà nói, thực hiện trong thời gian ngắn thì hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Ngay từ đầu thì Sở Dương đã có mục đích này rồi, còn về phần hợp tác thì đừng nói là Lệ Gia không tin hắn, ngay cả Sở Dương cũng không tin tưởng lời hứa của Lệ Gia. Ngay từ đầu Sở Dương đã không nghĩ tới việc hợp tác. Lần này mạo hiểm đánh cược một lần, đương nhiên là bất ngờ nhưng cũng cực kỳ lớn mật. Cũng may lần này đã tạo ra một con đường sinh cơ, nếu không thành công thì Sở Dương cũng chỉ có thể mang người trượt thoái về phía sau rồi ẩn nấp trong băng nguyên vạn dặm. Sở Dương cười khẽ, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ở trong thạch động này chúng ta phải đào một mạch cho tới khi không chịu nổi nữa mới thôi. Sẵn sàng, mọi người cười khẽ. So sánh với ở bên ngoài cửu tử nhất sinh thì một chút khó chịu trong cái thạch động này đã tính là gì? Nghe đây, Sở Dương nói, ta đào cái thạch động này khá lớn không phải là để chúng ta ngủ ở bên trong, mà là để chúng ta có nơi xoay sở. Kế tiếp phải có việc phân công nghiêm khắc, bắt đầu từ bây giờ phải làm việc một khắc cũng không ngừng, cho tới khi chúng ta không chịu nổi nữa mới thôi. Làm gì? Ngươi nói đi. Hình Nhất thoải mái nói, đây là cửu khúc lĩnh cho nên đất đá dưới này các ngươi vừa rồi cũng đã thử, cũng có thể cảm nhận được đất đá đây nặng hơn bình thường gấp bội. Mà chúng ta thì phải đào một cái đường hầm ra từ ở chỗ này, ta sẽ mở đường phía trước. Ngụy Vô Nhan thứ hai. Đất đá đào ra lập tức giao cho Ngụy Vô Nhan, Ngụy Vô Nhan lại truyền cho người thứ ba đằng sau, và người cuối cùng sẽ phải đẻ đất đá vào trong cái không gian này. Sở Dương nói, không gian này có thể chứa được 30 khối đá lớn, sau 30 khối chúng ta cũng sẽ tiến lên được tầm 70 trượng. Ta nói vậy, các người có hiểu gì không? Hiểu rồi, mọi người cùng nhau nói. Yêu cầu duy nhất chính là bất kể là ai cũng không được phát ra thanh âm. Điểm này người cuối cùng là mệt mỏi nhất cho nên phải thay phiên nhau. Sở Dương nói, thế nào? Hình Nhất sảng khoái, bốn huynh đệ chúng ta đằng sau là được. Hiện tại tu vi Sở huynh người thâm hậu hơn chúng ta một chút, nhưng mấy người Ngụy Vô Nhan đều mới chỉ tiến vào chí tôn, cảnh giới chưa ổn định. Mấy người chúng ta luẩn quẩn ở chí tôn nhất phẩm cũng được mấy chục năm rồi, loại chuyện này vẫn là có nắm chắc. Sở Dương gật đầu, vậy thì bắt đầu. Về phần đàm phán, kiếm linh ở bên ngoài, cái gì mà giết người mới có thể đi qua, chuyện này Sở Dương một mực giấu trong lòng mình. Có một số việc sau khi làm rồi thì nhất định là cả thiên hạ phải biết mới không tính là thất bại. Nhưng có một số việc thực sự chỉ cần bản thân mình biết là được. Ngay sau đó công tác bắt đầu. Hình Nhất vốn còn chút nghi ngờ, hắn thử một chút, phát hiện cho dù là mình dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể đâm trường kiếm vào, sau đó vận công nạy ra được một tảng đá rồi lôi ra, thì mình đã gần như không còn một chút khí lực nào nữa. Kiểu khúc lĩnh này không phải là núi đá tầm thường, nhưng Sở Dương lại có thể đả thông được cả một cái địa đạo dài như vậy, ngẫm thế nào cũng cảm thấy chuyện này thật khó tin. Nhưng ngay sau đó hắn liền há hốc miệng đến không ngậm lại được, chỉ thấy trường kiếm của Sở Dương soạt một tiếng đã đâm vào thạch bích giống như cắt đậu hũ, không tốn một chút sức lực nào từ trên xuống dưới cắt một đường như vẽ. Cắt một đường cao hơn cả người rồi lại sang phải, lên trên xuống dưới. Bàn tay đặt ở trung tâm khối đá vô thanh vô tức rung lên, năm ngón tay lập tức cung lại. Một chảo lôi cả khối đá to dài 5 trượng ra ngoài. Nhìn một khối cự thạch cả mấy vạn cân như vậy, 8 vị trí tôn đều kinh hoàng. Việc này đúng là không nhẹ nhàng gì, nhưng cũng may mấy người họ đều là trí tôn, chứ đổi lại là thánh cấp hoàng cấp cho dù chạy được tới nơi này cũng bị khiến cho mệt đến chết. Hai tay của Ngụy Vô Nhan tiếp lấy xoay người, tảng đá vững vàng truyền ra phía sau. Vạn Niên Kiệt tiếp được lại đưa qua tay thành độc ảnh. Cuối cùng thì Hình Nhị sải bước đi tới phía ngoài huyệt động nhẹ nhàng buông xuống. Rốt cuộc phải hiểu được là vì sao phải thường xuyên thay người cuối. Mấy người ở giữa là nhàn nhất bởi vì chỉ việc truyền tay không tốn sức. Vấn đề là mấy chữ là nhẹ nhàng không được gây ra động tĩnh, thực sự muốn lấy cái mạng già của người sau cùng. Đây chính là tảng đá nặng hơn 5 vạn cân mà phải thả xuống như thả một sợi lông chim, không có nửa điểm tiếng động. Một hai khối thì còn tạm được, nhưng mình tối đa chỉ là đến 300-400 khối là sẽ gục ngay. Sở Dương lại đào ra một tảng đá lớn như vậy chuyển cho phía sau, nếu không có dư địa để xoay sở thì chuyện này quả thực không cách nào thực hiện được, mà tốc độ của Sở Dương cũng rất nhanh. Quả nhiên chờ đến khối thứ 300 thì Hình Nhị rốt cuộc chịu không nổi đổi thành Hình Tam. Sở Dương phía trước cũng là mồ hôi đổ như mưa, nhưng vẫn nhanh chóng đào về phía trước, tựa hồ hắn không biết mệt. Trong nháy mắt đã đào được 700-800 trượng. Đám người Ngụy Vô Nhan đã cảm thấy sợ hãi. Từ giờ trở đi tính toán thời gian. Sở Dương vừa chuyển một tảng đá về sau vừa nói, tất cả mọi người đều là chí tôn, đều biết một ngày có bao nhiêu thời gian. Bắt đầu từ Ngụy Vô Nhan đếm từng ngày từ ngoài một, phải tính toán cho rõ ràng chúng ta đã ở trong này bao nhiêu thời gian. Đợi đến khi Ngụy Vô Nhan bắt đầu mơ hồ thì giao cho Vạn Nhân Kiệt tính, nhất định là phải nhớ thật rõ. mọi người cùng nhau đáp ứng. Sở Dương vừa dứt lời thì trong lòng liền chấn động, mọi người tự hồ cảm giác được cái gì đó nhưng lại không phát hiện được gì, chỉ thấy Sở Dương im lặng, thế là đều ngậm miệng. Kiếm Linh đã trở lại. Ở trong ý niệm không gian, Sở Dương biết được Kiếm Linh dụ đám người Lệ ra đi được khoảng 500-600 dặm, rồi tùy tiện tìm một cái khe núi hóa thành hồn thể quay ngược trở về. Về phần đám người Lệ ra, giờ phút này đương nhiên đang xông loạn lên tìm kiếm ở trong khu vực đó, nhưng đám người Sở Dương cũng không thể chui ra, bởi vì quan ải phía trước vẫn chưa bị dỡ bỏ. Hơn nữa phong tỏa của Lệ ra sẽ càng lúc càng nghiêm mật và cường hãn hơn, hiện tại chui ra ngoài chẳng khác nào rúc đầu vào lưới. Hết thảy dấu vết đều cho thấy là người cứ đào hầm bên dưới này đi cho an toàn. Nghĩ tới đây, Sở Dương có chút khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ ta phải đào một cái hầm dài tới 8.000 dặm đường ư? Thế thì đào tới kiếp nào mới xong? Cho tới trưa thì Sở Dương đã đột tiến được 5.000 trượng. 150 trượng, đó là 1 dặm đường rồi. Dựa theo lộ trình mà tính thì đã đào được 40 dặm. Án chiếu theo tốc độ như vậy, đến tối có thể đào được 120-150 dặm. Tốc độ này có thể nói là rất trâu bò, nhưng so sánh với 8.000 dặm lộ trình thì bất quá chỉ là 0.5% mà thôi. Cái chỗ này mẹ mày tính hơi bị sai sót nha. 150 trượng làm thế đéo nào mà bằng được 1 dặm. 150 × 3 là mới có 450 mét, mà bằng 1 dặm đường. 1 dặm đường là 1.6 km mà, tiên sư cái thằng dịch giả. Hơn nữa tốc độ như vậy không thể kéo dài quá lâu, dù sao cũng phải ăn cơm uống nước nghỉ ngơi. Bốn vị hình lại sắp xếp cuối cùng, cả đám mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc như trâu. Bốn người Ngụy Vô Nhan lại thay thế bốn người họ xếp phía cuối. Không biết trôi qua bao lâu, Ngụy Vô Nhan nói, một ngày một đêm đã trôi qua. Lúc này Sở Dương mới dừng lại, tất cả mọi người bụng đói cồn cào không nhịn được. Chí Tôn có thể không ăn cơm, thậm chí không hô hấp. Nói thí dụ trong 3 tháng không ăn không uống là hoàn toàn có thể ok, nhưng phải có một điều kiện, đó là không tiêu hao quá nhiều thể lực. Giống như hiện tại ai nếu đều mệt mỏi gần chết, không ăn cơm sao? Chuyện cổ tích à? Chúng ta ăn gì bây giờ đây? Hình Nhất hiện tại đang ở phía sau Sở Dương đưa mắt hỏi. 5 người chúng ta ở trong hành trang đều có lương khô, bất quá không nhiều. Sở Dương thản nhiên nói, trong giới chỉ chữ vật của ta cũng có một chút nước và thức ăn, tiết kiệm một chút là đủ dùng. Ba Bất Hoàn muốn nói là trong hành trang của ta không có lương khô mà, nhưng vừa há miệng ra đã bị Vạn Nhân Kiệt hung hăng véo lên đùi một cái. Vậy là tốt rồi, Hình Nhất yên tâm khâm phục nói. Thật không nghĩ tới các ngươi lại chuẩn bị chu toàn như thế, trong tình hình hiểm ác như vậy mà không ngờ còn đi chuẩn bị cả lương khô. Sở Dương híp mắt, thầm nghĩ nếu mình không có cửu kiếp không gian, 9 người chúng ta chỉ có thể trở biến thành cương thi trong lòng đất. Có giới chỉ chữ vật thì đương nhiên phải lợi dụng, hơn nữa vừa vặn chiếm được thứ này. Sở Dương lấy ra giới chỉ chữ vật cuỗm được từ mỏ tử tinh của Lệ Gia lúc trước, khẽ cười. Bởi vì cẩn thận cho nên ta mới cho thêm chút đồ vào, nhất là đồ ăn. Ờ, bên trong này còn có mấy vỏ rượu ngon. Rượu! Vừa nghe thấy mấy chữ này, 8 người lập tức nhỏ nước miếng ròng ròng. Trời của ta ơi, vị đại gia này không ngờ còn dự trữ cả rượu nữa. Thế nào, có muốn uống một chút không? Sở Dương cười tủm tỉm hỏi. Cả 8 người đều gật đầu như gà mổ thóc. Đào thêm 2.000 trượng nữa thì chúng ta bắt đầu ăn cơm. À, uống rượu thì mỗi người một bầu. Sở Dương cười tủm tỉm rồi nói ra. Lập tức mọi người 10 phần nhiệt tình. Vậy còn chờ gì nữa, nhanh chóng làm việc thôi. Đúng đúng, nhanh lên, đừng có lè mè lão tử làm thịt ngươi. Không thể phủ nhận một điều là tại thời điểm sơn cùng thủy tận, tối đen không có ánh sáng mặt trời, lực dụ hoặc của rượu quả thật là so với bình thường phải lớn hơn gấp vạn lần. Dưới sự dụ hoặc như thế, tinh thần mọi người phấn chấn hơn gấp 100 lần, cả đám bắt đầu làm việc hùng hục vô cùng mạnh mẽ như những tên nô lệ chăm ngoan. Là một mạch cho tới lúc nửa đêm, lúc này không ngờ đã đào tới 6.000 trượng, so với 2.000 trượng yêu cầu của Sở Dương còn nhiều hơn gấp 3. Tất cả mọi người đều mệt gần chết, Sở Thiên Ma mới rốt cuộc khai ân, tìm một tảng đá bằng phẳng lại đặt mỗi khối lương khô nhạt nhẽo lên. Sau đó trước ánh mắt trông chờ nuốt nước miếng ừng ực của 8 vị chí tôn, Sở Dương chậm rãi xách ra một vò rượu. Cái vò này cũng thật không nhỏ, hơn nữa còn là rượu ngon hàng thật giá thật. Đương nhiên, Sở Dương tuyệt đối sẽ không lấy rượu của Tuyết Lệ Hàn ra, đây chỉ là rượu thường mà thôi. Rượu như vậy ở trong cửu kiếp không gian vẫn còn tới mấy chục vò, nhưng mà thứ này không thể ăn uống quá nhiều, rượu không thể lãng phí, bởi vì ăn no uống say con người dễ dàng lười biếng, cho nên mà lúc này tuyệt đối không thể lười biếng được. Sở Dương liền dùng đá đẽo ra 9 cái chén, nói ngay từ đầu là mỗi người chỉ có 3 chén mà thôi. Bọn Hình Nhất khóc không ra nước mắt. Cái này mà cũng gọi là chén sao? Gọi là chung rượu thì đúng hơn. Chỗ này có cái gì để giải trí? Ngay cả một con dế cũng không có. Rượu chỉ có một vò. Sở Dương thản nhiên thu vò rượu lại, cho nên phải uống tiết kiệm một chút, đến ngày mai mỗi người lại ba chén, thế là mọi người lại có thêm hy vọng. Cảnh tượng hiện giờ rất là buồn cười, tám vị chí tôn ai nấy đều cẩn thận cầm một cái chén rượu như chén hạt mít, chỉ sợ sánh ra ngoài nửa giọt nên uống cẩn thận vô cùng. Từng ngụm nhỏ một, uống xong một ngụm lại phải ngậm trong miệng một lúc sau đó mới dám nuốt xuống. Một khi nuốt xong lại xít xòa khít khà vài tiếng, cảm giác thỏa mãn tới cực điểm. Nếu không phải tận mắt chẳng nhìn thấy thì chẳng ai có thể tin nổi là nhất đại chí tôn cũng vì một chén rượu tầm thường mà có bộ dáng khề khả như vậy, thật sự là không ngờ tới. Nếu không có đích thân trải qua, đám người hình nhất cũng không thể tin tưởng là mình lại không có tiền đồ như vậy. Ăn xong rồi, uống cũng xong rồi, ai nấy chỉ có thể là câu dẫn lên cơn thèm thuồng của con sâu rượu, cái bụng cũng chỉ được lấp lưng lửng dạ mà thôi. Ăn xong rồi sao? Bắt đầu làm việc chứ gì? Sở Dương cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi trước tiếp tục đại kế đào hầm của mình. Mọi người đều oán giận. Tà phắc, quả thật so với bọn địa chủ còn ác hơn, bóc lột áp bức dã man như vậy. Bất quá oán giận cũng chỉ há miệng nói mấy câu cho đỡ buồn mồm, chứ chẳng có ai thực sự tức giận cả. Tại thời khắc thế này, oán giận kỳ thực cũng là một loại lực lượng, hơn nữa cũng là một loại phương thức làm tăng thêm tình cảm. Trong quá trình đào hầm này, đám người hình nhất và vạn nhân kiệt dần dần phát hiện ra một chuyện kỳ quái, đó chính là khí chất trên người Sở Dương cứ biến đổi liên tục. Có đôi khi ấm áp như gió xuân, không nóng không vội, trong lòng như có đại sơn, nhưng không hiển lộ ra ngoài. Nhưng có đôi khi lại rất tang thương tịch mịch thê lương, thực khiến người ta đau lòng. Tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ tên gia hỏa trẻ măng này lại từng có quá khứ đau buồn sao? Mỗi khi loại khí tức này xuất hiện, tốc độ luôn rất nhanh. Sở Dương tự hồ phát tiết tất cả cho lên đất đá phía trước. Mấy người đều biết điều mà câm như hến, nhanh chóng làm việc. Tất cả mọi thứ phát sinh trong im lặng. Trong lòng chỉ kỳ quái là con hàng này sao trâu chó vậy? Mấy người chúng ta đứng xong đã mệt gần chết rồi, mà hắn không ngờ vẫn còn tinh thần phấn chấn. Mọi người đương nhiên không biết, trong cái công việc tần suất cao như thế này, linh hồn Sở Dương đã chuyển tới chuyển lui 7-8 lần. Kiếm Linh cùng Sở Dương cứ hai người thay phiên nhau xuất trận. Kiếm Linh tuy rằng không tình nguyện cứ kêu gào lên. Kiếm Linh ta chính là một nhân vật đỉnh phong thiên hạ, cho tới bây giờ còn chưa từng phải đào mấy khối đất đá rẻ rách này. Nhưng dưới dâm uy của kiếm chủ đại nhân, Kiếm Linh đành phải nghiến răng mà tham gia vào công việc đào hầm. Tới ngày thứ ba thì có vấn đề mới xuất hiện. Ăn uống thì tạm thời không có vấn đề, nhưng người có ba cái gấp. Cái này, đi tiểu thì phải như thế nào? Ngay cả chí tôn cũng không thể là chỉ có vào mà không có nhả ra. Đối với vấn đề này, câu trả lời của Sở Dương rất đơn giản, tự mình nghĩ cách đi, yêu cầu duy nhất chính là đừng để ta nghe thấy, đừng để ta nhìn thấy, cũng đừng để ta ngửi thấy, đừng để ta biết là được. Cho nên hiện tại mọi người nếu có chuyện riêng muốn giải quyết đều phải lén lút giống như ăn trộm, tự mình quây kín đất lại, nhanh chóng đút cái đít vào mà giải quyết, dù sao thì cũng nhanh chóng bị đất đá lấp đi. Cứ thế mà trôi qua ba ngày, mọi người Sở Dương nghỉ ngơi thì Sở Dương lại lấy ra lương khô, nước mát và mỹ tửu trong ánh mắt trông chờ. Sở Dương lấy bình rượu ra rót đầy chén cho mọi người, trong khi mọi người đang nhai ngấu nghiến thức ăn vẻ mặt hưởng thụ nhấm nháp mỹ tửu. Sở Thiên Ma thực ngượng ngùng nói, các người cứ từ từ mà thưởng thức, ta ra đằng sau đại tiện một lát. Khụ, nhịn không nổi rồi, vừa rồi ta đánh giấm các người có ngửi thấy không, ta cảm thấy rất khó ngửi. Hắn nói một câu làm khuôn mặt của mọi người lập tức quái dị. Con mẹ nó, người ta đang nhai thức ăn trong miệng, ngươi lại phun ra một câu giấm thối như vậy. Con mẹ nó chứ, muốn nhịn cũng nhịn không được. Nhất là Thành Độc Ảnh, giờ khắc này thực sự khóc không ra nước mắt. Sinh tử lưỡng nan, vừa rồi Sở Dương chổng mông lên làm việc ngay trước mặt hắn, hắn thì theo sát phía sau, cái mũi chỉ cách cái mông Sở Dương có chút xíu. Giờ khắc này Vạn Đại Ca thì đang nhai ngấu nghiến thức ăn, cái mồm căng phồng lên, đang chuẩn bị nút xuống. Trong phút chốc cảm thấy thức ăn một khắc trước còn đang tỏa ra hương thơm đã lập tức biến thành phân thối, hắn nôn khan một tiếng suýt chút nữa thì phun ra. Mẹ nó, đánh hắn! Tám người lửa giận ngùn ngụt đồng loạt xông lên, dúi mặt tiểu tử này xuống đất bụp bụp điên cuồng một trận. Một hồi lâu sau, Sở Thiên Ma mặt mũi bầm dập chạy ra phía sau cùng. Mọi người nhìn nhau đều che miệng cười khục, bởi vì cẩn thận cho nên tất cả không lên tiếng, cho nên tất cả mọi người không nên hiểu lầm. Nhưng cứ tưởng tượng một chút tám đại nam nhân, trong đó còn có mấy lão nhân che miệng cười e thẹn giống như tiểu cô nương, thì đã rợn hết cả tóc gáy rùng cả mình. Bất quá trong lòng mọi người đều cảm thấy xúc động. Làm công việc buồn tẻ như vậy trong thời gian dài, áp lực tinh thần thực sự rất lớn, khó mà chịu đựng. Mọi người lại không còn nhỏ nữa, ít nhất cũng phải gần ngàn tuổi, không có hứng thú đi chọc cười mà pha trò. Cho nên vừa rồi Sở Dương pha trò cũng dùng chính hắn để làm nơi trút giận. Cười một hồi, tất cả áp lực tâm lý đều biến mất. dụng tâm lương khổ. Cho tới hiện giờ, tám người kỳ thật đều phát hiện một chuyện, lương cô của Sở Dương tựa hồ là vô cùng vô tận. Chín người ăn đã 7 ngày rồi mà không ngờ vẫn có thể duy trì lưng lửng dạ, thật không biết Sở Dương này còn có bao nhiêu dự trữ, nhưng không ai hỏi ra miệng. Về phần rượu, mỗi lần mỗi người 3 chén, hiện tại 7 ngày, cho dù hũ rượu lớn hơn đi nữa thì giờ phút này cũng lên cạn tới đáy rồi, nếu tính toán cẩn thận thì đến 3 hũ cũng không đủ. Nhưng hũ rượu của Sở Dương không ngờ vẫn còn kha khá, lần nào cũng có thể đổ ra 3 chén cho mỗi người. Rõ ràng là có cổ quái, nhưng mọi người cũng không ai nói ra. Cũng biết được, người chủ quản vật tư như Sở Dương thì áp lực trong lòng khẳng định lớn hơn mình nhiều. Hắn là một tiểu tử tuổi còn rất trẻ, có thể làm được tới bước này thì đám lão giả chúng ta chẳng lẽ không thể san sẻ cho hắn một chút áp lực hay sao? Chỉ một lát thì Sở Dương trở lại bắt đầu công việc. Trong khoảng thời gian này cứ 3 ngày lại nghỉ ngơi một lần. Thời điểm nghỉ ngơi thì đào ra một cái động lớn để tất cả mọi người có chỗ nằm nghỉ để nhanh chóng khôi phục lại thân thể mệt mỏi. Bất quá cho dù lúc ngủ, Sở Thiên Ma cũng không đổi tính, mỗi người đều phải ngậm một khối lương khô trong miệng không cho nhai, phải ngậm mà ngủ để tránh ngáy. Dù sao trong trạng thái mệt mỏi như vậy, muốn ngủ mà không ngáy là tuyệt không có khả năng, nhưng trong miệng có lương khô thì lại khác nha. Vốn đang đói được không được ăn no, đang ngủ cũng không kìm được mà tiết ra một chút nước bọt chậm rãi làm mềm và hòa tan lương khô. Sở Dương tính toán cực kỳ chính xác, khi lương khô bị tan hết thì mọi người cũng đã tỉnh dậy. Mọi người đúng là oán than dậy cả đất. 10 ngày trôi qua, tính theo tiến độ thì đã đào được 1.500 dặm rồi. Trong khoảng thời gian này vẫn không có động tĩnh gì, xem ra Lệ Gia lần này thực sự không tìm được, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Dù sao phạm vi ngàn trượng dưới cửu khúc lĩnh này, dựa vào năng lực của mấy tên chí tôn nhất phẩm của bọn Sở Dương, trong mắt đám người Lệ Gia thì không thể lợi hại tới vậy, cho nên trong khoảng thời gian này trên mặt đất gần như bị lật tung hết cả lên. Đám người Lệ Khinh Lôi khóc không ra nước mắt. Ai có thể dự đoán được loại tình huống này? Rõ ràng mục tiêu đã xuất hiện, hơn nữa cũng bị đám người mình khóa chặt, huy động tất cả nhân thủ bao vây đuổi theo. Đuổi được nửa ngày thì lại phát hiện địch nhân đột nhiên biến mất. Có thể biến mất đi nơi nào, dù sao cũng không thể lên trời, vậy thì chỉ có thể đào xuống lòng đất mà thôi. Kết quả toàn bộ khu vực mà kiếm linh biến mất, bất kể là đồi núi hay là đất bằng, đều bị người của Lệ Gia lật tung lên, đâu chỉ ngàn trượng mà thôi, thậm chí có một số nơi bị đào sâu tới 3.000 trượng, lật tung hết cả lên. Lệ Gia rất có thu hoạch nha, một số linh thú tỉ như đại xà mấy trăm năm đang ngủ đông trong lòng đất đều bị họ lôi ra, ngay cả con chuột cũng bị đánh chết từng con. Cứ tảng đá nào lớn hơn đầu người là bị đập nát, phóng mắt nhìn toàn bộ phạm vi 800 dặm đã bị biến thành một vùng hoang mạc, nhưng mục tiêu chính vẫn không thấy tăm hơi. Sau khi Lệ Gia biết được tình huống như vậy, lại lần nữa phái tới rất nhiều cao thủ. Lệ Gia nhị tổ Lệ Tương Tư đích thân dẫn đội, mắng Lệ Khinh Lôi máu chó đầy đầu, đổ vô dụng, thấy được rồi mà không ngờ còn không bắt được, đuổi theo sau đít người ta tới 300 dặm không ngờ còn để mất dấu, là còn phun ra một câu không ngờ lại biến mất, còn mẹ nó, bọn chúng đâu phải là quỷ. Lệ Khinh Lôi bị giáo huấn cho cúi gằm cả mặt xuống, gân xanh giật giật, nhưng không biết Lệ Thông Thiên vừa nói trúng một điểm quan trọng nhất, bọn hắn không phải là quỷ. Đúng vậy, kiếm linh không phải là quỷ, nhưng truy tới thực chất thì lại chính là quỷ, không hề có nửa điểm khác biệt. Nghiêm khắc mà nói thì nó chính là một lão quỷ. Lệ Khinh Lôi bị chửi tới mặt đỏ tía tai, nghiến răng nghiến lợi đưa ra tin tức có giá trị. Lão tổ tông, ta cam đoan đám hỗn đản này đã chuyển hướng chạy vào Tây Bắc rồi, chỉ cần chúng ta phong tỏa nghiêm mật thì bọn chúng tuyệt đối không thoát được. Nói với ta thì có tác dụng cái rắm gì? Lệ Tương Tư giận dữ nói, còn không mau đi tìm đi. Toàn bộ Tây Bắc long trời lở đất, núi non vốn trùng điệp, trải qua chuyện này nháy mắt đã biến thành bình nguyên, từng ngọn núi lớn lần lượt bị san bằng. Tin tưởng Tây Bắc sau này sẽ đổi thành danh tự là Tây Bắc Đại Bình Nguyên. Có mấy tiểu gia tộc phụ thuộc hành sự bất lực bị người của Lệ Gia nổi giận, diệt tộc ngay đương trường. Thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc. Lệ Gia hành động quy mô như thế, bạo ngược khác thường như thế, đương nhiên khiến cho các đại gia tộc bên ngoài chú ý. Trong lúc nhất thời, ánh mắt các đại gia tộc nhìn về phía Tây Bắc lại càng thêm dày đặc, càng thêm cẩn thận. Lăng Gia, Dạ Gia, Tiêu Gia ở gần nhất, tất cả đều phái nhân thủ lén lút tiến vào Tây Bắc. Ở trong chấp pháp giả cũng có không ít người tiến về Tây Bắc. Đám hình lại đương nhiên là biết lão đại đi đâu, thời gian dài như vậy không có tin tức gì cũng phái người tới trinh sát. Lệ Gia đương nhiên không chịu cho những người này vào, thế là xung đột ở biên cảnh lại càng ngày càng kịch liệt. Còn bên phía đông nam, từ khi Sở Dương tiến vào trung tâm đại lục liền không có nửa điểm tin tức truyền về, mọi người đều là nóng lòng như lửa đốt. Thương thế của Vũ Tuyệt Thành đã khôi phục hơn phân nửa, tĩnh cực hóa động, nhận ủy thác của mọi người, mục đích dẫn đổ đệ đi lịch lãm, liền mang theo Sở Nhạc Nhi dịch dung cải trang rời khỏi Đông Nam. Nhớ tới lúc trước Sở Dương từng nói hắn phải đi Tây Bắc, thế nào Sở Nhạc Nhi cũng liên tục làm lũng uy hiếp, dẫn sư phụ một đường tiến về Tây Bắc. Vô hình chung Tây Bắc hẻo lánh lại đột nhiên biến thành một nơi phong vân hội tụ. Trong lúc toàn bộ đại lục đang náo loạn thì Sở Dương lại đang đào hầm dưới lòng đất, đương nhiên hắn không biết gì hết. Hắn hiện tại chỉ nghĩ tới mấy câu mà Lãng Nhất Lang đã truyền âm cho mình trước khi ngắc ngoài, cùng với một câu không hề che giấu: Sở Dương, ngươi hiểu không? Tử giữ đông lai sử, minh nguyệt xuất quan sơn, thiên địa đồng quang thì thê thê dạ sắc hàn. Lúc đó Lãng Nhất Lang truyền âm nói mấy câu như vậy. Mấy ngày nay Sở Dương đều đang suy nghĩ và cân nhắc vô số lần. Sở Dương, ngươi hiểu không? Ta hiểu không? Ta hiểu thế đéo nào được đây. Tử khí đông lai sử, minh nguyệt xuất quan sơn, hai câu phía trước thực sự là mâu thuẫn tới cực hạn nha. Tử khí đông lai bình thường chính là thời khắc mặt trời mọc, mà minh nguyệt xuất quan sơn thì chính là thời điểm ban đêm. Thiên địa đồng quang, thề thề dạ sắc hàn, càng khiến cho người ta khó hiểu như muốn chửi mẹ nó. Thiên địa đồng quang thì rõ ràng là ban ngày, mà thê thê dạ sắc hàn, lúc đó thì thê thê dạ sắc hàn cái quái thì được. Thở dài, Sở Dương nhớ Lãng Nhất Lang nói thế này, chỗ đó không thể nói ra phương vị cụ thể, chỉ có thể dựa vào bản thân mà tìm, nhưng ít nhất cũng phải nói hắn làm sao mà tìm được kinh nghiệm, phương hướng và vị trí đại thể. Nhưng Lãng Nhất Lang lúc đó khí tức đã quá mong manh, lại đang cảm khái về chuyện xưa cũ, không kịp nói ra bao nhiêu thì đã chết ngắc. Hắn muốn, hoặc là hắn muốn nói nhưng lại không nói ra lời được. Sở Dương cố nhiên là có ân với hắn, nhưng khi hắn vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, còn phải an bài cho huynh đệ của mình rồi mới nói tới chuyện khác. Thế nhưng mà an bài xong rồi thì hắn cũng là vô lực nói thêm, cho nên cuối cùng mới lo lắng nhất, nói một câu như vậy: Sở Dương, ngươi hiểu không? Những lời này nhìn bề ngoài cũng là quý tứ khác, đó chính là ta an bài huynh đệ của ta xong xuôi rồi. Sở Dương, ngươi thân là cửu kiếp kiếm chủ, đến lúc đó ngươi đừng giết huynh đệ của ta, bọn họ không phải cừu địch của ngươi, cho nên ngươi hiểu không? Còn có một loại khả năng là ta nói với ngươi bốn câu thơ đó, ngươi có hiểu không? Sở Dương thực sự không hiểu con mẹ gì sất. Ở trong động hắn đang nằm nghỉ ngơi, ở bên cạnh tám người cũng đã ngủ rất sâu, chỉ có Sở Dương là không ngủ được. Mỗi câu nói đó sự tình trọng đại có liên quan đến đoạn kiểu kiếp kiếm thứ sáu, nếu như không ngộ ra thì phải đi đâu để tìm thứ đó đây? Kiếm Linh, ngươi có tin tức gì không? Sở Dương hỏi trong ý niệm. Bao nhiêu kiểu kiếp kiếm chủ như vậy đều đã từng tìm được mà. Kiếm Linh lộ vẻ khó khăn. Cái này ta cũng thực sự là không biết, lịch đại kiểu kiếp kiếm chủ đều là tự mình tìm được, hơn nữa nơi cất giấu lại tuyệt đối không giống nhau, điều kiện tìm thấy cũng là liên tục thay đổi, nhưng có chưa lần nào phức tạp như bây giờ. Bất quá ta có thể căn cứ vào quy tích tìm kiếm của lịch đại kiểu kiếp kiếm chủ mà cho ngươi một cái gợi ý. Gợi ý? Sở Dương nghi hoặc. Lịch đại kiểu kiếp kiếm chủ bình thường đều tìm được đoạn kiểu kiếp kiếm thứ sáu ở nơi có phúc duyên thâm hậu, Kiếm Linh nói. Nơi phúc duyên thâm hậu? Sở Dương chẳng biết nói gì, chẳng lẽ bắt ta đi nghiên cứu một chút về phong thủy sao? Kiếm Linh ho khan vài tiếng. Về phần mấy câu đầu thì ta cho rằng rất dễ giải thích. Giải thích thế nào? Sở Dương hỏi. Thì ta cảm thấy rất đơn giản mà, chính là thời điểm trên bầu trời xuất hiện cả mặt trăng lẫn mặt trời, thời điểm này ở địa điểm thích hợp đều có thể gặp được. Kiếm Linh ngập ngừng nói. Vì sao ngươi lại luôn nghĩ phức tạp như thế? Sở Dương lập tức ngây người ra. Thời điểm trên bầu trời cùng lúc xuất hiện mặt trăng và mặt trời ư? Loại sự tình này trong vòng một năm thực sự là có không ít nha. Bình thường nó đều xuất hiện vào lúc sáng sớm hoặc chiều tối. Như vậy một câu thê thê bóng dạ hàn cũng đã được giải thích. Kế tiếp chính là nơi có phúc duyên thâm hậu. Địa phương gì mới được xem là nơi phúc duyên thâm hậu ư? Mẹ nó, trên cái đại lục này, nơi phúc duyên thâm hậu thì nhiều lắm nha. Nghĩ tới nghĩ lui mà đau cả đầu vẫn không nghĩ ra được. Ở bên kia Thành Độc Ảnh đang nằm nghiêng người ngủ say, bỗng nhiên bùm một tiếng đánh rắm. Vạn Niên Kiệt nằm bên cạnh hắn hừ hừ hai tiếng, chép chép miệng, nuốt lương khô, nhưng mơ màng nói, thơm quá. Sở Dương đang rối hết cả đầu mà thiếu chút nữa cũng bật cười thành tiếng, thực sự muốn một cướp đạc tỉnh hai con hàng này hỏi một câu, lương khô thơm hay là rắm thơm? Ở bên kia Hình Tam ực một tiếng cũng nuốt lương khô trong miệng xuống, đột nhiên mơ màng nói, dậy thôi, làm việc rồi. Mấy người còn lại đều mơ hồ hưởng ứng. Sao làm việc nhanh vậy? Sở Dương ho khan hai tiếng nói, đúng rồi, mau làm việc thôi. Ánh mắt mấy người thực bi phẫn u oán nhìn Sở Dương, giống như là mấy đứa người ở đói khổ lạnh lẽo đang nhìn một tên địa chủ lòng dạ hiểm độc ngồi không hưởng lợi vậy. Nhìn cái gì mà nhìn? Sở đại địa chủ nổi giận quát một tiếng, nhanh chóng đứng dậy làm việc. Ta đếm đến ba, ai còn chưa dậy thì tối nay đừng nghĩ tới ba chén rượu. Lập tức phanh một tiếng, Hình Tam đang lơ mơ ngủ nhảy phắt lên, mơ màng đi về phía trước, đi làm việc. Mọi người trố mắt không biết nói gì. Nếu như người tinh làm như vậy thì còn có thể hiểu được, chỉ là ngươi đang ngủ say mà lại có phản ứng như vậy thì thật đúng là trâu chó. Hình Nhất tức giận đạp một cước vào mông của Hình Tam. Cái đồ không có tiền đồ, ba chén rượu đã dụ ngươi thành bộ dáng như vậy. Hình Tam liền dụi dụi mắt. Lão đại, ngươi không cần thì buổi tối ta uống hộ ngươi. Hử, ngươi nghĩ hay quá đó. Hình Nhất nổi giận quát một tiếng, đi làm việc. Hung hung hồ hồ, một đám cu ly bắt đầu làm việc. Thông đạo dưới lòng đất dùng tốc độ một ngày trăm nơi dặm mà tiến về phía trước. Thế giới trên mặt đất thì toàn bộ đã bị lật tung lên. Hiện tại lực lượng nòng cốt của Lệ gia gần như đều tập trung ở biên cảnh. Người của Bát Đại gia tộc vừa mới lén lút tiến vào đã bị đánh cho thê thảm không ngóc đầu lên được. Người của Bát Đại gia tộc đóng tại biên cảnh Lệ gia vốn chỉ lấy tình báo làm chủ, chậm rãi gây áp lực của Lệ gia tạo thành hình thế quấy nhiễu, cho nên cao thủ chân chính trú đóng ở đây không nhiều. Mọi người đều biết lúc này còn chưa tới thời khắc quyết chiến, còn xa. Hơn nữa Lệ gia vẫn sử dụng thái độ nhường nhịn lẩn tránh, cho nên những người này đều rất kiêu ngạo, từ trước tới giờ vẫn không cố kỵ gì cả. Nhưng Lệ gia hiện nay đang gặp phải chuyện bực mình, ai nấy đều ôm cục tức trong lòng. Hơn nữa gia tộc lại có nghiêm lệnh thì bọn chúng nào còn dễ tính được như lúc trước. Cho nên người của Bát Đại gia tộc vừa mới nghênh ngang đột tiến vào trong, lập tức gặp phải Lệ gia tấn công hung mãnh chưa từng có, chẳng mấy chốc đã bị giết cho toàn quân tan rã. Lại nói Lệ gia lần này xuất động tất cả đều là cao thủ. Bát Đại gia tộc, nhà nào cũng phải lưu lại mấy chục bộ thi thể, lập tức mùi máu tanh xông lên tận trời. Đám người phụ trách lâm thời của Bát Đại gia tộc không hề chuẩn bị tâm lý, bị đánh cho đầu óc choáng váng, đều cấp tốc hốt hoảng truyền tin tức về đại bản doanh gia tộc. Dạ gia truyền tin tức là Lệ gia xuất động chí tôn quy mô lớn, e rằng phải lên tới mấy trăm, gặp đệ tử của ta hạ thủ không chút lưu tình, chém tận giết tuyệt. Ngu Kiến cho rằng Lệ gia chỉ sợ muốn xông ra khỏi Tây Bắc, đồng thời Cửu Kiếp kiếm chủ chỉ sợ đang xuất hiện tại Lệ gia. Tiêu gia lại truyền tin tức là Lệ gia có dị động, gần nửa tháng ở phía Tây Bắc ẩn ước có thiên địa chấn động, thuộc hạ muốn tiến vào tìm hiểu lại bị Lệ gia vô tình khu trục, thậm chí là muốn diệt khẩu. Chí tôn Lệ gia đóng ở biên cảnh dường như có đại động tĩnh, bước tiếp theo nên làm thế nào thỉnh gia tộc quyết đoán. Lăng gia thì nói, Lệ gia xuất động quy mơ, chỉ sợ có đại sự phát sinh. Ở Thạch gia thì truyền về, chí tôn Lệ gia điên cuồng tàn sát người của tộc ta, đã công khai muốn quyết chiến. Trần gia thì lại truyền tin, Lệ gia phát rồ, giết đi mấy trăm người tộc ta, trước mắt đại chiến sắp nổ ra, huyết quang ẩn hiện, hết sức căng thẳng, khiến cho gia tộc phải cấp tốc chỉ đạo. Gia Cát gia, Lan gia, Diệp gia, rồi chấp pháp giả. Ti chức phụng mệnh theo dõi Tây Bắc, nhưng gần nửa tháng nay, Lệ gia có hành động bất thường, chấp pháp giả tiến vào đều bị khu trục. Ý đồ đối kháng chấp pháp giả, không cam lòng thuần phục rõ ràng rằng, gần đây chấp pháp giả có mấy chục người bị thương tổn, hơn nữa Lệ gia chí tôn dốc toàn bộ lực lượng e rằng sắp có đại động tác. Những nơi khác, mấy ngày gần đây Tây Bắc có chấn động kịch liệt ở đại địa, thiên địa dị tượng ẩn hiện xuất hiện, nhưng có thể khẳng định Kiều Quyết kiếm chủ đã xuất hiện, đồng thời đang tới hội họp với Lệ gia. Thỉnh nhanh chóng bẩm báo cho pháp tôn đệ nhân để sớm kịp thời quyết đoán. Chấp pháp giả huyết thù đường nhiệm vụ Tây Bắc không thể chấp hành, tất cả huyết thù ở Tây Bắc đều bị giam giữ, tuyệt đại đa số đều bị sát hại, nhiệm vụ ủy thác huyết thù đường không thể hoàn thành. Toàn thiên hạ chấn động. Ở bên kia, Vũ Tuyệt Thành cùng Sở Nhạc Nhi đã rời khỏi Hắc Huyết Tùng Lâm. Ở Đông Nam còn không có chuyện gì, nhưng vừa đi ra thì toàn bộ thiên hạ đều đang bàn luận về chuyện vực ngoại thiên ma, nơi nơi trốn trốn đều đồn vực ngoại thiên ma Sở Dương phát rồ tàn sát nhân gian. Tin tức như thế khiến Sở Nhạc Nhi vẫn luôn khâm phục đại ca của mình thì cực kỳ không thoải mái, vốn hoạt bát sôi nổi mà chỉ trong ngày đầu tiên đã trở nên âm trầm lạnh lùng. Rốt cuộc khi dừng chân lại ăn cơm, toàn bộ tiểu quán đều đang thảo luận về vực ngoại thiên ma. Sở Nhạc Nhi động thân leo ra kêu lên một tiếng, hắn không phải là vực ngoại thiên ma, các ngươi nói láo. Chỉ một câu nói đó đã khiến hai thầy trò bị vây công. Cũng có một số kẻ lòng mang xấu xa, thấy Sở Nhạc Nhi mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng dáng dấp thiếu nữ đã ẩn hiện, bộ dáng giống như là tiên lộ Minh Châu, liền nổi lòng bất chính, ô ngôn uế ngữ ùn ùn phun ra. Sở Nhạc Nhi vẫn nhẫn nhịn nhưng cuối cùng không nhịn được nữa, bởi vì sư phụ có dạy một câu, giang hồ chính là mạnh được yếu thua. Người giang hồ à, tất cả đều là cái loại bắt nạt kẻ yếu, một mực nhẫn nhịn, một mực thở ơ chỉ khiến bọn hắn càng khi dễ ngươi nhiều hơn. Nếu muốn ngẩng đầu lên làm người ở trong cái dạng giang hồ như vậy, biện pháp chỉ có một, khiến cho người ta phải sợ ngươi. Hiện tại không phải lúc làm thánh hiền, người nói lễ phép giảng đạo lý, người khác liền nắm tay để giảng thực lực với ngươi. Chỉ có giảng nắm tay với người khác, hơn nữa nắm tay của ngươi phải cứng hơn kẻ đó thì người ta mới quay trở lại giảng đạo lý và lễ phép với ngươi. Hành tẩu giang hồ cần nhất chính là tâm phải ngoan, tay phải độc. Ngươi không thủ đoạn, người khác sẽ không kính phục ngươi. Nhưng nếu ngươi khiến tất cả người trong thiên hạ sợ ngươi, thì bọn hắn sẽ tự nhiên kính ngươi, phục ngươi. Cho nên cứ phóng tay mà làm, bọn hắn không phải là người, chỉ là con kiến thôi. Nhất là kẻ đắc tội ngươi thì càng không phải là người, chỉ là lũ kiến, chờ bị ngươi làm thịt. Đó là những lời của Vũ Tuyệt Thành nói với, coi như là Sở Nhạc Nhi. Phương pháp dạy đồ đệ của Vũ Tuyệt Thành không thể nghi ngờ là rất hữu hiệu, mà ngộ tính của Sở Nhạc Nhi lại càng là biết một hiểu ba, lập tức lý giải ra nguyên vẹn và thực hình quán triệt lời sư phụ dạy, hơn nữa còn thập phần hợp lý. Bản thân Vũ Tuyệt Thành cũng không ngờ là những lời mình nói lại tạo thành ảnh hưởng đối với cả cuộc đời của đồ đệ mình, càng không nghĩ tới chính những lời này đã khai màn cho một hồi đồ sát khắp cửu trọng thiên, hơn nữa còn là khúc dạo đầu cho hồi tàn sát cực kỳ tàn ác cho vực ngoại thiên ma trên cửu trọng thiên khuyết. Vũ Tuyệt Thành vốn là một người không chính mà cũng chẳng tà, tùy tâm sở dục. Hắn dạy đồ đệ đương nhiên cũng phải quán thâu một phần tư tưởng của hắn. Mà năm đó hắn được xưng là độc y cũng chứng minh rằng hắn không phải là thần mã hảo điều gì. Vũ Tuyệt Thành yêu ghét rõ ràng, làm việc theo ý thích. Chính loại tính cách này mới khiến cho hắn ít nhiều có chút bảo thủ. Gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Dưới sự dạy dỗ cùng vị sư phụ mẫu mực như vậy, Sở Nhạc Nhi tiến bộ rất nhanh. Sau khi được sư phụ đào tạo xong, Sở Nhạc Nhi đã phẫn nộ không kiềm chế được, phất tay một cái, mười mấy kẻ vừa rồi còn ô ngôn uế ngữ hăng say nhất thời ngã vật xuống đất không còn hô hấp nữa. Sau đó Sở Nhạc Nhi liền hỏi một người bên cạnh, người nói xem bọn hắn có nên chết không. Người này còn đang phát mộng không biết là chuyện gì xảy ra, há mồm phun ra một câu tiểu kỹ nữ. Lời còn chưa dứt thì đã trúng độc chết ngắc. Lúc này hắn không chết ngay, nhưng cả người bắt đầu hư thối, sống không bằng chết, vừa quằn quại lại vừa kêu gào thảm thiết. Bên cạnh vốn có mấy người đang mê hoặc không hiểu, lập tức sợ tới thần hồn bất phụ thể. Ánh mắt nhìn tiểu cô nương giống như tiền nữ này tràn ngập sợ hãi. Sở Nhạc Nhi có chút ngộ ra. Giết người trong vô hình cũng không được, phải để cho người ta nhìn thấy mới có thể dọa người. Vũ Tuyệt Thành rất tán thưởng ngộ tính mạnh mẽ vượt quá thường nhân của Đồ Nhi. Đúng, nói rất có đạo lý. Kết quả là Sở Nhạc Nhi lại phất tay cái nữa, bàn tay nhỏ bé trắng nõn vừa vung lên, mấy vị đại hán vừa rồi còn giễu cợt nàng lập tức thi nhau gục xuống kêu la thảm thiết. Sở Nhạc Nhi rất kiên nhẫn lần lượt đi tới trước mặt từng người. Người có sợ ta không? Sợ, ta sợ, cô nãi nãi, tha mạng à? Đại hán bị hỏi đang đau đến chết đi sống lại, đột nhiên nghe được hỏi câu này vội vàng van xin. Sở Dương có phải vực ngoại thiên ma hay không? Sở Nhạc Nhi hỏi. Không phải, tuyệt đối không phải. Cơ nhục trên mặt đại hán kia co giật không ngừng, chỉ thiên thể địa. Sở Dương đại hiệp, nghĩa, đảm trung can, anh hùng vô song. Ai dám nói Sở đại gia là vực ngoại thiên ma? Ta đi đào mộ tổ tiên hắn lên. À, Sở Nhạc Nhi cười tủm tỉm, vung tay lên, hóa giải nỗi thống khổ cho hắn. Sau đó lại hỏi người kế tiếp, người có sợ ta không? Dừng lại. Vũ Tuyệt Thành lắc đầu, liên tục. Nhà đầu ngươi quá mềm lòng rồi, ngươi đã đắc tội với người ta, làm sao có thể buông tha được. Hắn sợ ngươi, nhưng vị tất đã không trả thù ngươi, cho nên phải trừ cỏ tận gốc, dứt khoát, sạch sẽ mới là kế sách hay nhất. Thấy không, Pháp Tôn bịa ra một câu chuyện nói ca ca ngươi là vực ngoại thiên ma, tất cả mọi người đều tin, vì sao chứ? Vũ Tuyệt Thành chậm rãi dạy dỗ, bởi vì Pháp Tôn hắn có địa vị, có lực lượng, có thế lực, cho nên tất cả mọi người đều tin. Như người đang cố gắng, đã có người nói Sở Dương ca ca người không phải vực ngoại thiên ma, đây là vì cái gì? Bởi vì người có lực lượng, bọn họ sợ người, cho nên người nói thế nào chính là thế đó. Sở Nhạc Nhi thông minh tuyệt đỉnh, suy một ra ba. Cho nên chỉ cần ta có đủ lực lượng và địa vị, ta nói mọi người không nên tin lời Pháp Tôn thì mọi người sẽ lập tức không tin. Ta nói Pháp Tôn là một con chó, bọn họ sẽ lập tức nói theo ta. Pháp Tôn chính là một tên vương bát đản. Đúng vậy, trẻ con dễ dạy. Vũ Tuyệt Thành rất hài lòng. Nhưng làm thế nào mới khiến người khác sợ ta? Ta cũng không thể vừa gặp người ta thì đã hạ độc chứ. Sở Nhạc Nhi chớp chớp đôi mắt trong suốt. Cái này cũng không cần. Người có thể tìm vài kẻ có đủ phân lượng. Ờ, như thế. Hành hạ một phen xong để lại tên tuổi. Uy danh của ngươi đương nhiên sẽ vang khắp cả Đại Giang Nam Bắc. Vũ Tuyệt Thành mặt mũi hiền hòa nói. Nói cũng đúng. Người có chút thế lực thì lời nói mới có thể truyền lưu rộng rãi. Sở Nhạc Nhi có điều suy nghĩ. Nhưng mà bọn hắn cũng không có đắc tội ta. Sở Nhạc Nhi bỗng nhiên nói, tùy tiện hạ thủ không được tốt lắm đâu. Nhà đầu ngốc, Vũ Tuyệt Thành chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, muốn bọn họ đắc tội người không phải rất dễ dàng sao? cho bọn hắn cơ hội đắc tội ngươi đi. Sư phụ cứ nói đi. Thế là trên đường đi, Sở Nhạc Nhi đại tiểu thư không chỉ trừng phạt những kẻ dám nói Sở Dương là vực ngoại thiên ma, hơn nữa một đường đi qua, tất cả đám anh hùng ác bá địa phương đều bắt đầu gặp phải ác mộng. Nghiêm trọng tới nỗi Sở Nhạc Nhi đi qua mấy tháng rồi, nhưng vừa nghĩ tới bọn chúng vẫn sợ run cả người. Đoạn đường này thực sự là đi vô cùng đặc sắc. Sư phụ, giết nhiều người như vậy, hơi quá tổn thương tới thiên hòa. Có một lần Sở Nhạc Nhi không đành lòng mà nói. Cái gì gọi là tổn thương thiên hòa? Quả thực là nói hưu nói vượn. Vũ Tuyệt Thành nghiêm túc dạy dỗ. Chúng ta là đang thay trời hành đạo, có hiểu không? Ngươi xem, người mà ngươi giết, ai nấy đều là ác nhân. Bọn họ nói ca ca ngươi là vực ngoại thiên ma, còn đùa giỡn mình, đương nhiên là ác nhân. Sở Nhạc Nhi ngây thơ gật đầu. Ngươi có biết ác nhân nó nguy hại ra sao không? Vũ Tuyệt Thành nói, một kẻ lưu manh có thể tai họa một khu phố, một tên ác bá có thể tai họa một thôn, thậm chí là một trấn. Một tên lưu manh có chút tu vi thì có thể làm hại một huyện. Nếu là ác nhân vương cấp, hoàng cấp hay thánh cấp, vậy thì tội ác càng chồng chất lên. Người nói có đúng không? Trình độ hung ác của ác nhân tỷ lệ thuận với tu vi của hắn. Sư phụ nói rất đúng, Sở Nhạc Nhi tán thành. Ngươi giết một tiểu lưu manh liền cứu được cả khu phố, ngươi giết một đại lưu manh liền cứu một trấn, ngươi giết một tên lưu manh thánh cấp, vậy chính là đã cứu vô số người. Vũ Tuyệt Thành nói. Sư phụ nói rất đúng, là chúng ta thay trời hành đạo. Sở Nhạc Nhi rất vui vẻ. Cho nên ngươi mềm lòng với kẻ xấu chính là tàn nhẫn đối với người tốt, hạ thủ lưu tình với kẻ xấu, về sau hắn lại càng gây họa cho người khác, chẳng khác nào chính người gây nghiệt nha. Vũ Tuyệt Thành nói. Chỉ là người thiện lương như vậy thì làm sao có thể gây nghiệt được. Sư phụ nói rất đúng. Sở Nhạc Nhi gật đầu liên tục. Quả thực là mình không nên gây nghiệt, cho nên từ nay về sau, nhìn thấy kẻ xấu là giết, phải chém tận giết tuyệt, đừng cho bọn chúng có cơ hội làm ác, đừng khiến mình tự gây nghiệt với đời. Vũ Tuyệt Thành nói. Chỉ là vạn nhất bọn họ hối cải rồi, không phải sẽ là người tốt sao? Khục, cậu sẽ không đổi được tính ăn phân, sói thì luôn muốn hại người, ngươi không nghe Thánh Hiền đã dạy sao? Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, đánh chết cái nết không chừa, người xấu làm sao có thể biến thành người tốt? Trông chờ bọn hắn hối cải, đó chỉ là chuyện xa vời, mà chúng ta lại không có thời gian giám sát bọn hắn, tốt nhất là giết luôn. Sư phụ nói đúng, cho nên mỗi lần giết người chính là góp một phần công đức, thay trời hành động, chính là Sở Nhạc Nhi tiểu thư. Đúng. Ta chính là người thay trời hành đạo. À, chính là, sư phụ, người xem, những dân chúng bình thường này nhìn ta cũng rất sợ hãi đó. Đó là bọn hắn còn không biết ngươi làm bao nhiêu chuyện vì bọn họ, ngươi giết ác bá được lợi ích chính là những người này. Hiện tại bọn họ sợ hãi ngươi, nhưng chờ sau này bọn họ sống hạnh phúc bình an, bọn họ sẽ hiểu ra người rất tốt. Hơn nữa, cho dù bọn họ không biết, nhưng chúng ta làm chuyện hành hiệp trượng nghĩa thì làm sao lại cần người ta cảm động và báo đáp chứ? Như vậy chẳng phải chúng ta đã rơi xuống tiểu thừa rồi sao? Chà, sư phụ nói rất đúng, ta không cần bọn họ báo đáp. Người ngẫm lại xem, đoạn đường này người đã giết bao nhiêu kẻ xấu rồi? Tổng cộng cũng trên dưới 100. Vậy người cứu được bao nhiêu người tốt? Vô số kẻ phải không? Ờ, vui vẻ gật đầu. Trong lòng có vui không? Vui. Đúng vậy. Làm thiện mà muốn người ta biết thì đó chính là giả nhân giả nghĩa, ẩn giấu tên tuổi mới là thiên đại chân chính. Vâng, giết người có phải cảm thấy rất ghê không? Đúng, rất ghê nha. Nhưng người nghĩ một chút, bao nhiêu người bởi vì người giết ác nhân mà sẽ có ngày lành tháng tốt, chẳng lẽ người vì nhiều người một như vậy chịu một chút ghê giận cũng không được sao? Đương nhiên có thể. Cho nên, ghê giận cũng phải giết ác nhân, làm chuyện tốt. Đúng. Vũ Tuyệt Thành dạy đồ nhi, giai đoạn thứ nhất tuyên cáo thành công. Giai đoạn thứ nhất này nếu để cho Sở Dương nghe được, tuyệt đối sẽ tìm lão gia hỏa này liều mạng. Để cho bất cứ người nào của Sở gia nghe được cũng sẽ là lập tức mang Sở Nhạc Nhi đi, rời xa khỏi cái tên sư phụ này. Cho nên, đây mới là lý do Vũ Tuyệt Thành dẫn Đổ Nhi đi lịch lãm, cho dù thương thế hắn vẫn chưa lành hẳn. Mà lần này, hắn đã tìm đúng người để truyền nghiệp. Sở Nhạc Nhi thông minh tuyệt đỉnh, lừa dối bình thường sao có thể qua được mắt nàng. Nhưng thuở nhỏ nàng đã bị đau đớn tra tấn, trái tim nằm trong thống khổ vô biên vô hạn, sớm đã trở nên kiên cố, và ý chí cũng được tuyệt vọng vô biên vô tận mài giũa. Có lẽ một tiểu cô nương ở tầm tuổi nàng nhìn thấy người ta giết một con gà thì đã sợ tới mức phát run rồi. Nhưng đối với Sở Nhạc Nhi mà nói, tự tay giết vài người, hơn nữa còn là giết ác nhân, thì áp lực tâm lý của nàng thực sự là không lớn. Về phần Vũ Tuyệt Thành truyền dạy một phen, kỳ thật chỉ cần khơi dẫn là đủ. Những lời Vũ Tuyệt Thành nói phía sau, Sở Nhạc Nhi cũng có thể tự mình hiểu được. Vũ Tuyệt Thành đương nhiên là bảo thủ, nhưng Sở Nhạc Nhi lại càng thêm yêu ghét rõ ràng, gần như tới mức bệnh trạng. Ở trong lòng Sở Nhạc Nhi, nó thậm chí còn rõ ràng và chính xác hơn cả sư phụ. Ngươi hại người, ta vì sao không thể giết? Chẳng lẽ lưu ngươi lại đi hại người khác sao? Sở Dương là ca ca ta, cũng là người tốt nhất với ta trên thế giới này. Ngươi mắng hắn, ngươi muốn giết hắn. Vậy thì cho dù ngươi là người tốt, ta cũng giết, huống chi ngươi còn là người xấu. Về phần thông cảm, mỗi một ác nhân đương nhiên đều có nguyên nhân. Truy nguyên ra thì đều đáng tha thứ, đáng thông cảm. Nhưng ta thông cảm thế nào đây? Hơn nữa, lúc trước khi ta vừa mới chào đời đã phải nằm trên giường bệnh, luôn luôn phải bồi hồi ở cửa địa ngục giữa cái sống và cái chết. Vậy thì ai thông cảm cho ta? Trong lòng Sở Nhạc Nhi căm giận, hiện giờ ta sống rồi, vì sao lại không thể sống như ta muốn, làm chuyện mà mình muốn làm, cần gì phải chịu người đời ước thúc. Khen, ta đương nhiên cao hứng, nhưng mắng ta cũng chả sao. Chỉ cần ca ca ta, cha mẹ ta không mắng ta, không phải sao? Sống là phải tùy ý, chỉ cần tiêu sái, chỉ cần vô câu vô thúc, chỉ cần làm theo ý mình, chỉ cần muốn làm gì thì làm cái đó. Như thế mới không cô phụ cuộc đời tươi đẹp, không cô phụ một thời tuổi thanh xuân. Vũ Tuyệt Thành bắt đầu dạy Đổ Nhi sang giai đoạn thứ hai. Nhạc Nhi, ngươi xem ngươi dùng độc này quá lãng phí rồi, nên biết độc vật chính là thứ trời ban ân, mỗi một loại độc đều phải có giá trị độc đáo của nó, cho nên không thể dùng loạn. Ý của sư phụ là chúng dùng độc phải đúng mức, nhiều hơn một phân cũng không được, mà ít hơn một phân cũng không hay, vừa vặn khiến cho chết người là được, như vậy mới không lãng phí. Ví dụ thế này nha, ngươi dùng một tiễn tiêu hồn thảo là có thể độc chết một con gà, vậy nếu dùng hai tiễn chẳng phải là lãng phí sao? Cái này phải tính toán cho tỉ mỉ mới được. Thì ra là thế. Dùng độc phân thành nhiều giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, chỉ cần độc chết người là được, độc gì cũng có thể dùng, đây chính là hạ thừa, bởi vì căn bản không thể nắm chắc độc tính. Giai đoạn thứ hai, đó là tinh chuẩn, mỗi người mỗi khác. Giai đoạn thứ ba, đó chính là dùng độc dược có thể chỉ độc chết vương tọa, nhưng lại đi độc chết thánh cấp. Đây là một môn học vấn rồi. Nó liên quan tới thể chất, công pháp, hoàn cảnh, tâm tình, vân vân. Về phần giai đoạn thứ tư chính là dùng đại bổ chi dược để độc chết người. Tới giai đoạn thứ năm chính là có thể tùy thời tạo ra tác dụng ngược. Chính ta có thể dùng thuốc độc chết người để cứu người, dùng thuốc cứu người lại có thể độc chết người. Đến lúc đó vừa là thần y lại vừa là độc thánh, mới xem như nhập môn chân chính, tỷ như sư phụ người đây. Hiện tại người đang ở vào giai đoạn thứ nhất, phải tranh thủ mà rảo bước tiến vào giai đoạn thứ hai. Đối phó với hạng người nào thì phải dùng loại độc đó. Ví dụ nha, người đối phó một tên vương tọa chỉ cần dùng tam sắc độc là có thể tiễn hắn lên trời. Thế nhưng người lại dùng vô ảnh chi độc, có thể độc chết thánh cấp để mà giết hắn, như vậy là quá lãng phí, quá đề cao hắn rồi. Chết dưới độc dược cao cấp như vậy là tiện nghi cho hắn. Một con vịt ở dưới hạ tam thiên, ngươi không nên bắt nó lên cửu trọng thiên khuyết rồi mới giết, đó chính là ngươi đã đề cao nó. Ý của sư phụ là, tục ngữ nói rồi, người thế nào thì chim thế đó, chúng ta cũng nói một câu, người thế nào thì độc thế đó, phải xứng đôi với nhau, như thế mới giúp mình khống chế độc thuật, không tới mức lộn xộn. À, đệ tử hiểu rồi, hiểu là tốt. Ví dụ như thành lầu kỹ viện, tài tử phong lưu và đám tiểu thương tuyệt đối sẽ không ở cùng một chỗ. À khục khục, vì sư nói lỡ lời rồi, kỳ thật loại địa phương đó cho tới bây giờ ta vẫn không đi. À, Đồ Nhi tin tưởng, sư phụ tuyệt đối không đi một lần. Vũ Tuyệt Thành ôm mặt muốn khóc. Đối nhân xử thế thì phải quang minh chính đại, Vũ Tuyệt Thành ra vẻ đạo mạo nói, cho nên giết người thì phải để lại tên, như vậy mới không thẹn với lương tâm. Đúng. Bàn tiểu thư đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, chính là Sở Nhạc Nhi. Sở Nhạc Nhi nói, không được. Vũ Tuyệt Thành nhíu mày, ba chữ Sở Nhạc Nhi này rất không có khí thế, hành tẩu giang hồ thì phải có nickname, phải có ngoại hiệu kêu một chút, cái này phải nghĩ cho kỹ. À, sư phụ nói rất đúng, vậy thì chúng ta suy nghĩ kỹ một chút. Hai thầy trò vùi đầu suy nghĩ hồi lâu, sau khi phủ quyết vô số ngoại hiệu, một cái ngoại hiệu khiến cả hai thầy trò đều cảm thấy hài lòng, rốt cuộc cũng ngang trời xuất thế. Cái ngoại hiệu này vừa xuất hiện bởi vì Sở Nhạc Nhi đại tiểu thư muốn dương danh lập vạn mà lập tức truyền khắp thành Nam Hà Bắc, đại giang lưỡng ngạn, thiên độc đại tiểu thư. Một đường mà đi cuốn theo từng cơn tinh phong huyết vũ, Sở Nhạc Nhi tiểu thư một thân độc công ngày càng xuất thần nhập hóa, càng dùng lại càng thuận buồm xuôi gió. Từ trong hắc huyết tùng lâm đi ra một đường tiến vào địa bàn của Dạ gia, đoạn đường này quả thực so với Sở Dương lần trước còn tàn khốc hơn. Đi qua nơi nào, nơi đó sẽ nhuốm màu máu, Danh tiếng của Thiên Độc đại tiểu thư theo gió mà lan truyền, quả thực cái thế vô song, vang dội vô cùng. Tất cả yêu ma quỷ quái vừa nghe thấy phong thanh là cúp đuôi bỏ chạy. Ai ai cũng biết, một tiểu cô nương trắng ngần, tâm ngoan thủ lạt, hạ thủ không chút lưu tình, được gọi là Thiên Độc đại tiểu thư, đang từ đông nam một đường bắc thượng. Mọi người đều chuồn càng xa càng tốt, chọc giận vì đại tiểu thư này thật không phải là đùa đâu, chết người ngay đó. Giết một đám người mà mí mắt không thèm chớp lên một cái. Từ khi tiến vào địa bàn Dạ Gia, tranh chấp càng nhiều, thị phi càng nhiều, người chỉ rủa vực ngoại thiên ma cũng càng nhiều hơn. Vì thế mà người chết trong tay Thiên Độc đại tiểu thư Sở Nhạc Nhi cũng càng nhiều. Có mấy đệ tử gia tộc phụ thuộc vào Dạ Gia, nghe nói Thiên Độc đại tiểu thư xinh đẹp như hoa, không ngờ lại nổi lên tà tâm. Đối mặt với bẫy dập, hai thầy trò đương nhiên cứ hiền ngang mà húc vào. Tất cả gia tộc bố trí bẫy dập đều bị độc cho lên bờ xuống ruộng. Sau khi những gia tộc này bị tàn sát bừa bãi một phen, lại bị cướp bóc một phen, uy hiếp một phen, suốt đêm liền chạy tới Dạ Gia kể lể khóc lóc. Người của Dạ Gia đương nhiên nên ra mặt về thủ hạ. Kết quả là từng đợt người kéo tới, từ yếu cho tới mạnh. Vũ Tuyệt Thành cho rằng đây là một đại cơ hội cho Đổ Nhi lịch lãm, cho nên nếu không có cao thủ chân chính như thánh cấp, ngũ lục phẩm trở lên xuất hiện, thì Độc Y Đại Nhân cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn. Sở Nhạc Nhi vốn đã có tu vi thánh cấp, hiện tại độc công tăng tiến đương nhiên thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa tiểu nha đầu này cũng không biết cái gì mà Dạ Gia với chả không Dạ Gia, hoàn toàn không hề có nửa điểm cố kỵ, chỉ cần có thể giết thì thuận tay giết luôn. Sự tình làm càng lúc càng ầm ĩ, đợi đến khi người của Dạ Gia ý thức được lần này đá phải cục sắt, cao thủ Dạ Gia đã tổn thất trong tay vị Thiên Độc đại tiểu thư này lên tới cả chục vị, trong đó thậm chí bao gồm ba vị tứ phẩm thánh cấp. Thế là Dạ Gia phái ra hai vị trí tôn nhất phẩm dẫn người xuất động, chuẩn bị giết chết Thiên Độc đại tiểu thư để báo thù. Nhưng hai vị trí tôn nhất phẩm ra ngoài xong lại giống như châu đất xuống biển. Trước kia còn có người trốn về báo tin, nhưng lần này ngay cả người báo tin cũng không có. Thế là trực tiếp xuất động ba vị trí tôn tam phẩm. Kết quả chuyến đi hư vô mở mịt, sự tình có chút lớn rồi. Dạ Gia ăn thiệt thòi lớn như vậy, làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Kết quả lại phái hai vị trí tôn ngũ phẩm, cuối cùng giống như bánh bao ném vào miệng chó, có đi không về. Lúc này thì cà cuống thật rồi. Nhưng khi Dạ Gia đang điều binh khiển tướng chuẩn bị xuất động quy mô lớn để rửa sạch sỉ nhục lần trước, thì lại nhận được tin tức từ phía Tây Bắc. Gia chủ đại nhân còn chưa xem hết thư thì toàn bộ Dạ Gia đã náo loạn hết cả lên. Có người kinh hoàng, kêu lớn, không hay, Thiên Độc đại tiểu thư giết đến rồi. Vũ Tuyệt Thành từ trước đến nay có cố kỵ bố con thằng nào bây giờ? Cái gì mà Dạ Gia với chả không Dạ Gia? Chọc tới hai thầy trò chúng ta thế vẫn còn chưa đủ sao? Giữa cơn nóng giận trực tiếp xông vào đại bản doanh của Dạ Gia, đòi một lời giải thích. Giờ khắc này tất cả người của Dạ Gia nghe được đều vừa bực mình lại vừa buồn cười. Vị Thiên Độc đại tiểu thư này thực sự không coi ai ra gì. Ngươi ở bên ngoài đùa giỡn uy phong, chân tay trơn trượt, chúng ta không làm gì được ngươi. Nhưng không ngờ ngươi lại dám xông vào đại bản doanh của Dạ Gia chúng ta để làm loạn. Lão nhân này cũng thật không cuồng, không ngờ dám chạy tới đại bản doanh của Dạ Gia đòi một lời giải thích, thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Ra lệnh một tiếng, toàn bộ cao thủ gia tộc liền bao vây hai thầy trò, ba tầng trong, ba tầng ngoài, kín mít. Thế là Độc Y đại nhân của chúng ta nổi giận, hắn cười một tiếng vung tay lên, ầm ầm ngã xuống đầy đất. Chuyện này cuối cùng kinh động tới đệ nhất lão tổ tông của Dạ Gia, Dạ Trầm Trầm. Gia Trầm Trầm đang bế quan, nghe thấy gia tộc ầm ĩ liền mang theo mấy vị thị vệ cao thủ chậm rãi bước ra xem xét, nhưng vừa nhìn kỹ thì lập tức hoảng sợ, trong phút chốc cái đầu đã to như cái đấu. Trời đất của ta ơi, như thế nào chọc phải vị tổ tông này, hơn nữa còn dụ lão tới tận nhà nữa chứ. Lịch đại cao thủ Gia Trầm Trầm cho dù chưa gặp qua thì đã nhìn được tranh vẽ, làm sao có thể không nhận ra vị lão tổ tông này chính là Độc Y Vũ Tuyệt Thành. Không biết làm sao đành phải vội vàng chạy tới hành lễ. Vũ tiền bối, ngài thế nào rảnh rỗi chạy tới Dạ Gia chúng ta chơi? Xưng hô như vậy cũng đúng, dựa theo bối phận mà nói thì Vũ Tuyệt Thành là cửu kiếp tiền nhiệm, mà Dạ Trầm Trầm cũng là nhi tử của cửu kiếp tiền nhiệm, đây đã là thua mất mấy bối phận rồi. Dạ Trầm Trầm vừa nói xong trực tiếp dọa cho đám đông hôn mê. Đệ nhất lão tổ tông sống một vạn năm còn phải xưng một tiếng tiền bối, Dạ Gia ai nấy đồng loạt choáng váng, chúng ta đã chọc tới thứ gì thế này? Vũ Tuyệt Thành hé mắt nói, Dạ Gia các người rất không biết điều, không ngừng phái người tới khi phụ đồ đệ của ta. Hoàng tọa đi, quân cấp tới rồi, thánh cấp lại tới, thánh cấp không bắt được chúng ta không ngờ còn xuất động cả chí tôn. Lão Phu thấy các người điều binh khiển tướng thực sự quá mệt mỏi và cũng quá phiền toái, cho nên Lão Phu tự mình dâng tới tận cửa đây. Khuôn mặt của Dạ Trầm Trầm lập tức biến thành màu gan lợn, trừng mắt tức giận nhìn một đám tử tôn. Còn mẹ nó, chỉ biết gây chuyện là giỏi. Lần trước chọc phải một đại cao thủ ngoài hư không, ngay cả Như Tử của mình cũng chết oan chết uổng, còn phải bồi theo 100 gã chí tôn. Hiện giờ vẫn chưa chừa là trực tiếp chọc tới Vũ Tuyệt Thành, chạy tới tận cửa. Người bình thường còn biết chọn quả hồng mềm mà nắn, nhưng gia tộc truyền thừa của 10000 năm của mình bắt nạt không ngờ toàn chọn con hàng cứng mà bắt nạt, thật con bà nó gấu chó. Vũ Tuyệt Thành là người có thể chọc đến hay sao? Thà là cùng lúc chọc cả Đinh Thiên Nhai lẫn Bố Lưu Tình, Nguyệt Linh Tuyết lẫn Phong Vũ Nhu, thậm chí ngay cả Pháp Tôn tới nhà cũng không thể dẫn Vũ Tuyệt Thành về nhà như vậy. Con hàng này hiện thân ở Dạ Gia trước mắt chính là vùng đất trung tâm, chỉ cần động một ý niệm thôi thì toàn bộ mấy vạn dặm chung quanh đều biến thành ôn dịch hết. Tiền bối nói đùa, hắc hắc, sắc mặt của Dạ Trầm Trầm trầm xuống, là ai đã trêu chọc Vũ tiền bối, đi ra, tự mình tạ tội. Lần này trầm giọng quát đương nhiên cực kỳ uy nghiêm, nhưng không ai đứng ra cả. Khục, mấy người chọc ta, Lão Phu đã tiễn bọn họ, theo cha người đi uống trà cả rồi. Vũ Tuyệt Thành ung dung nói, lần này tới đây là sợ các ngươi không chuẩn bị tốt, cho nên ta tự động tới tiếp nhận xử trí. Ừ, nếu các ngươi không muốn xử trí ta, thì ta lại muốn có một lời giải thích. Dừng lại một chút, không ngờ lại tiếp tục gật đầu khẳng định. Ờ, lời giải thích này không thể không đòi. Đám người Dạ Gia chung quanh có chút há hốc miệng. Lão già này cũng quá không coi ai ra gì. Cho dù ngươi là tiền bối, người chọc tới ngươi, ngươi cũng đã giết sạch rồi. Chúng ta còn chưa tìm ngươi tính sổ. Không ngờ ngươi chạy tới tận cửa đòi một lời giải thích cái con mẹ gì. Dạ Trầm Trầm vẻ mặt bất đắc dĩ, dở khóc dở cười nói. Tiền bối, cho dù vãn bối có mọc thêm mấy lá gan nữa cũng không dám xử trí tiền bối ngài. Nếu ngài đã khiển trách mấy tên đuôi mù kia rồi, không bằng thì cho qua đi. Nẻ mặt chúng ta cũng đồng căn đồng nguyên. Nghe thấy mấy chữ đồng căn đồng nguyên, sắc mặt Vũ Tuyệt Thành kỳ dị biến ảo một chút. Nếu nghiêm khắc mà nói thì thật đúng là đồng căn đồng nguyên đều có quan hệ với cửu kiếp. Trong khoảng thời gian này, tâm tình Vũ Tuyệt Thành đã có chút chuyển biến, đối với việc dĩ vãng tựa hồ cũng phai nhạt hơn một chút. Giờ phút này nghe được câu này, không ngờ lại thoáng xúc động, trăm mối ngổn ngang. Hắn bùi ngùi thở dài. Thôi, người đã nói như vậy rồi, Lão Phu cũng không làm quá nữa. Dạ Trầm Trầm liên tục nói lời cảm tạ. Dạ ra các ngươi chỉ cần bồi thường tiểu đồ đệ của ta một chút tổn thất là được. Vũ Tuyệt Thành trìu mến nhìn Sở Nhạc Nhi. Tiểu đồ đệ của ta chỉ là một tiểu nữ oa mà thôi, chính là quan môn đệ tử, từ trước tới giờ vẫn nhát gan, luôn được yêu thương giống như châu bảo. Lần này lại bị các ngươi dọa cho phải kinh hãi không ít. Ở bên ngoài mấy người liền lộ ra sắc mặt quái dị. Bị chúng ta dọa cho kinh hãi không ít ư? Vì tiểu cô nãi nãi này vừa xuất thủ đã là tiên thiên chi độc, đến rốt cuộc là ai bị dọa cho kinh hãi không ít đây? Dạ Trầm Trầm cười ha hả, đúng vậy đúng vậy, người đâu, mở tang bảo khố của gia tộc ra. Vị tiểu tiểu ngập ngừng một hồi nhưng lại không biết xưng hô thế nào. Cho dù là không dựa theo bối phận thế tục, chỉ án chiếu theo cửu kiếp mà tính, Vũ Tuyệt Thành đã đứng ngang hàng với lão gia gia của hắn. Hiện giờ Vũ Tuyệt Thành thu đệ tử, chẳng lẽ mình phải gọi nàng là tiểu cô nãi nãi sao? Khục, người cứ gọi tiểu muội muội là được. Vũ Tuyệt Thành trợn trừng mắt, không ngờ Dạ Trầm Trầm này lại trực tiếp mở tàng bảo khố ra. Vũ Tuyệt Thành cũng hiểu được sĩ diện, vì thế sẽ không làm khó hắn. Không thể bắt một vị lão tổ tông Dạ gia gọi một tiểu cô nương có 14 tuổi như Sở Nhạc Nhi là cô nãi nãi trước mặt ngay đám tử tôn của mình được. Loại sự tình này độc y tuyệt đối là không thể làm. À, dẫn vị tiểu muội muội này đi lựa chọn mấy thứ mà nàng thích. Dạ Trầm Trầm giống như chút được gánh nặng. Nhưng mà nếu ta thích rất nhiều thứ thì làm sao bây giờ? Sở Nhạc Nhi điểm đạm đáng yêu nhìn Vũ Tuyệt Thành. Vũ Tuyệt Thành lập tức nhíu mày. Đúng vậy, cũng không có trang bị chữ vật à? Chuẩn bị cho vị tiểu muội muội này chữ vật giới chỉ loại lớn nhất. Vũ Tuyệt Thành còn chưa nói xong, Dạ Trầm Trầm đã ra lệnh. Nếu quyết định rồi thì không bằng thống khoái một chút, sau này càng dễ nói chuyện. Tiểu tử ngươi, không hổ là hậu nhân của cửu kiếp, thật là hiểu chuyện. Vũ Tuyệt Thành khích lệ một tiếng. Vẻ mặt của Dạ Trầm Trầm cười khổ không thôi, mình cũng hơn vạn tuổi rồi bị người ta mở miệng một câu tiểu tử, không ngờ còn đi khích lệ mình là hiểu chuyện, ta hiểu cái con mẹ nói. Bộ dáng của Sở Nhạc Nhi đáng yêu vô hại, vừa nhìn đã thấy là ưa thích, rất ngượng ngừng đỏ mặt đi theo người dẫn đường tiến vào bảo khố của Dạ gia, lựa chọn phí bồi thường tổn thất tinh thần. Dạ Trầm Trầm thì yên cần chiêu đãi, mời Vũ Tuyệt Thành vào phòng khách tự mình tiếp đãi hầu hạ. Bên ngoài chúng vị cao thủ Dạ gia không hiểu ra sao bắt đầu dần giải tán. Nhìn đến những người bị độc ngã xuống lúc trước, giờ phút này ngay cả thi thể cũng đã đen xịt rồi, có chút khó hiểu là vì sao lão tổ tông không xin lão đầu nhi này giải dược. Nhưng không biết, Gia Trầm Trầm hiểu rất rõ cá tính của vị độc y này, nếu hắn đã đích thân hạ độc, vậy thì tốt nhất đừng xin giải dược, muốn cũng vô dụng, tất chết không phải nghi ngờ. Có người không phục lên hỏi thăm lai lịch của vị lão đầu này, có người biết chuyện, thanh âm trầm trọng phun ra mấy chữ, 3 vạn năm trước, một trong cửu kiếp độc y Vũ Tuyệt Thành, truyền nhân duy nhất của Thần Phong Chí Tôn. Mấy chữ này lập tức chấn cho đám người không hiểu được chân tướng phải nghiêng trái ngã phải, trời đất của ta ơi! Giúp mấy cái gia tộc lệ thuộc xả giận, không ngờ lại đá phải một cục super siêu star sắt. Giờ khắc này mọi người thực sự muốn diệt tộc mấy cái gia tộc khốn kiếp kia đi cho rồi, thực sự không trách được là lão tổ tông phải khách khí như thế. Vũ Tuyệt Thành vào nhà quả thực chính là một cục không giải. Cho dù bây giờ là vây giết bên ngoài, dựa vào gió cao vật khô không dễ thi triển độc vụ, còn có mấy phần hy vọng chạy trối chết, hoặc là vận khí tốt bố trí thỏa đáng còn có thể xử lý được con hàng này. Nhưng ở ngay trong nhà mình, trừ phi là tử tử tôn tôn của ngươi không muốn mạng nữa. Dạ Trầm Trầm cùng Vũ Tuyệt Thành uống trà nói chuyện hồi lâu mới thấy Sở Nhạc Nhi vẻ mặt thẹn thùng ôn nhu tiến vào, nhu thuận đứng sau lưng Vũ Tuyệt Thành. Vũ Tuyệt Thành cười ha hả, cũng không hỏi là đồ đệ lấy cắp cái gì, lập tức cáo từ. Dạ Trầm Trầm cầu còn không được liền nhanh chóng tiễn khách, tiễn một già một trẻ này ra khỏi cửa. Dạ Trầm Trầm liền chuẩn bị trực tiếp bế quan tiếp. Vì loại sự tình này chẳng lẽ còn phải đi mắng cho đám tôn tử một hồi sau, qua rồi thì cho nó qua luôn đi. Chỉ thấy vị chấp sự dẫn Sở Nhạc Nhi tiến vào bảo khố mặt vàng như đất, ánh mắt né tránh, nhất thời tò mò hỏi một câu. Tiểu nha đầu kia đã lấy đi cái gì sao? Nàng... Trên trán của vị chấp sự này đổ mồ hôi lạnh ròng ròng lắp bắp. Nàng lấy đi đế vương kiếm khai tạ hoa, một khối tử tinh chi hồn, còn có 2 khối ngọc tuyết linh sâm, một khối kim tinh ngọc chất, còn có 1 phần nguyệt hoa thiên bảo, còn lấy đi 7-8 viên nội hạch của linh thú thập nhất thập nhị cấp. Cái gì? Dạ Trầm Trầm có định lực hơn 1 vạn năm cũng không nhịn được mà đưa tay day chán, thân hình lảo đảo. Bên cạnh 2 vị chí tôn cửu phẩm bế quan cùng với hắn không nhịn được mà trợn trắng mắt. Những thứ này đều là chí bảo gia truyền của gia thị Dạ gia, mỗi một món đều là bảo vật khuynh thành khó cầu, có thể nói thứ kém nhất xuất ra ngoài cũng là thiên tài địa bảo, có thể làm chấn kinh cả cửu trọng thiên. Đế vương kiếm chính là tuyệt thế thần binh, chỉ cần đưa nguyên lực vào là chém sắt như bùn, hơn nữa ngoại hình đường hoàng đẹp đẽ, thân kiếm lại mềm dẻo. Không khi nào, khi không dùng thì có thể quấn quanh hông để làm đai lưng. Truyền thuyết nói rằng thanh kiếm này vốn là một vị vương giả thiên ngoại có, trong lúc vô tình lại rớt xuống cửu trọng thiên vị diện. Dạ gia vẫn luôn trân quý nó, chưa dám nói với người khác. Không nghĩ tới thanh kiếm này còn chưa kịp hiển lộ phong mang ở dạ gia thì nay đã đổi chủ. Khai tạo hoa 5.000 năm mới nở hoa trong nháy mắt rồi lập tức suy tàn. Sau khi suy tàn thì công hiệu hoàn toàn biến mất, chỉ có hái xuống ngay một sát na nó nở ra mới là tuyệt thế thần dược. Khai tạo hoa nở rộ có thể khiến thanh xuân vĩnh trú, linh hồn vĩnh cố. Tử tinh chi hồn và ngọc tuyết linh sâm thì không cần phải nói. Kim tinh ngọc chất chính là thiên ngoại kỳ chân, bề mặt mềm mại nhẹ gần như không có, giống như đồng vân cương, nhưng so với đồng vân cương giá trị hơn gấp 100 lần, dùng để chế tạo binh khí là vô kiến bất tồi, hơn nữa còn phải kết hợp với tinh thần trở thành tinh thần binh có linh tính. Nguyệt hoa thiên bảo chính là nguyệt hoa thuần túy được hình thành tinh hoa nguyệt lượng trong một loại không gian đặc biệt, công hiệu của nó ngay cả dạ gia cũng không nghiên cứu ra, chỉ biết là thứ này khó lường nhưng không biết công dụng là gì. Về phần 7-8 viên nội hạch linh thú thập nhất cấp thập nhị cấp là càng là những khoản tài phú khổng lồ. Nên biết dạ gia tồn tại cả vạn năm cũng chỉ thu thập được có mấy viên mà thôi. Không ngờ thoáng cái đã đổi chủ mất rồi. Nghĩ tới mấy thứ này, với lòng dạ của dạ Trầm Trầm cũng cảm thấy trong lòng đau đớn đến nhỏ máu. Vốn cho rằng tiểu nha đầu này ôn nhu ngoan ngoãn đáng yêu, hơn nữa tuổi còn nhỏ thì vị tất đã có ánh mắt sắc bén, đi chọn thì cũng chỉ chọn mấy thứ mà con gái thích thôi, cũng chẳng đáng mấy tiền, coi như dỗ tiểu hải nhi cao hứng. Lại nói nhìn bộ dáng thẹn thùng của tiểu nha đầu lúc đó có dám động thủ hay không còn là một vấn đề. Ai ngờ trực tiếp lại bỏ một con cự long hai mắt tỏa sáng vào trong bảo khố của nhà mình. Nhớ tới đánh giá của Vũ Tuyệt Thành về mình thật là hiểu chuyện, dạ Trầm Trầm không khỏi đồng ý trong lòng. Ta thực sự là quá hiểu chuyện rồi, hiểu tới mức muốn tự tát cho mình một cái. Ai, cũng là lỗi của lão phu, quá hào phóng. Dạ Trầm Trầm thở dài một tiếng, mấy thứ này làm sao lại không bảo quản thích đáng chứ, lẽ ra nàng không thể nhìn thấy mới đúng. Vị chấp sự này mặt vàng như đất quỳ sụp xuống. Là Huyền Tôn đáng chết, quỷ nhân đầu kia nàng vừa đi vào tàng bảo khố đã hạ lên người chúng ta vô ảnh chi độc và tiên thiên chi độc. Gia Trầm Trầm lập tức há hốc miệng, khó có thể tin nổi. Vô ảnh chi độc, tiên thiên chi độc, cái tiểu nha đầu nhu nhược kia ư? Nàng căn bản không nghe chúng ta giới thiệu, vừa vào cửa đã trực tiếp hạ độc, sau đó bắt ba người chúng ta so sánh, ai lấy được món đồ tốt nhất thì cho người đó giải dược trước, còn giới thiệu thứ cám cỏi nhất thì sẽ không có giải dược. Vị chấp sự này mặt vàng như đất, nàng căn bản không có lựa chọn Huyền Tôn, cái này nàng còn phải lựa chọn sao? Có ba người hiểu rõ tàng bảo khố nhất là các ngươi lựa chọn thay nàng, nàng còn lựa chọn cái gì? Dạ Trầm Trầm nghiến răng ken két, hít sâu mấy hơi khí lạnh, mặt nổi gân xanh thì thào. Không ngờ một tiểu nha đầu yếu đuối đáng yêu vừa thấy đã ưa, lại là một nữ ma đầu toàn thân là độc, bụng dạ lại độc ác tham lam vô cùng. Ba người các ngươi tự mình đi giới luật đường lĩnh hình phạt đi, lão phu đi bế quan. Dạ Trầm Trầm phất tay bỏ đi. Trên mặt vị chấp sự này toát mồ hôi lạnh, nhìn lão tổ tông đi xa mà khóc không ra nước mắt. Làm sao còn có ba người các ngươi nữa, hiện tại chỉ còn mình ta thôi. Hai người kia khiến tiểu cô nãi nãi không hài lòng, đã bị độc phát cả người cứng ngắc, nói là phải một tháng sau mới có thể khôi phục lại. Dạ thị gia tộc liền truyền xuống nghiêm lệnh, ở trong lãnh địa của dạ thị gia tộc, vô luận là thiên độc tiểu thư có làm gì cũng phải nhiệt tình ủng hộ, ai dám chọc vào thiên độc đại tiểu thư, ra pháp trừng phạt. Nhưng về phần nguyên nhân thì lại giữ kín như bưng. Thứ nhất, chuyện này nói ra thật mất mặt. Thứ hai sao, chỉ mình dạ gia ta chịu thua thiệt thì không công bằng. Tính sao đi nữa thì Vũ Tuyệt Thành cũng phải mang theo đồ đệ của hắn đi thăm hỏi mấy đại gia tộc khác, cho nó bằng anh bằng em. Hai thầy trò Vũ Tuyệt Thành thoải mái nhàn nhã, một đường là trừng ác, dương thiện, từ đại bản doanh của dạ gia, lại xuất phát tiến thẳng về Tây Bắc. Dọc đường đi đương nhiên có không ít chấp pháp giả thảo luận về chuyện vực ngoại thiên ma Sở Dương, nhưng đều bị Sở Nhạc Nhi trừng trị sạch sẽ, không chút lưu tình. Chấp pháp giả trả thù nhiều lần không có kết quả, khi đang chuẩn bị xuất động quy mô, pháp tôn rốt cuộc cũng nhận được phi cáp chuyển thư, lúc này lập tức hạ lệnh bất luận kẻ nào cũng không được chọc vào một gia một trẻ kia. Pháp tôn là nhân vật thế nào? Trong tình báo vừa nói hắn đã lập tức đưa ra kết luận, lão đầu này chỉ sợ chính là Vũ Tuyệt Thành. Hiện tại pháp tôn muốn trốn Vũ Tuyệt Thành còn không kịp, nào dám chạy tới đó mà kiếm chuyện nữa. Ít nhất trước khi môn thần công kia đạt thành tiểu thành, pháp tôn nhìn thấy Vũ Tuyệt Thành chỉ có thể là chạy bao nhiêu xa thì chạy bấy nhiêu. Hơn nữa sau khi nghe hai thầy trò đang tiến thẳng về Tây Bắc, pháp tôn vốn đang có dự định đi Tây Bắc để tìm hiểu tình hình cũng lập tức bỏ qua vấn đề này. Vũ Tuyệt Thành lần này ra ngoài, theo đám người Phong Nguyệt suy đoán, chỉ sợ hắn nhất định phải đi tìm pháp tôn tính sổ. Nhưng thật không ngờ tới là Vũ Tuyệt Thành lại không có ý định này, hắn toàn tâm toàn ý muốn dạy dỗ đệ tử. Đối với sự phản bội và lừa gạt của pháp tôn, không ngờ hắn lại không để trong lòng nữa. Tâm tính như vậy nếu chuyển ra ngoài, chỉ sợ ngay cả những người biết được tình huống cũng không tin. Đây mà còn là Vũ Tuyệt Thành nữa sao? Các người không phải là ta, không biết niềm vui của ta. Vũ Tuyệt Thành thầm nói trong lòng. Nhìn một thiếu niên thiên tài có thiên tư hơn người, dưới sự dạy dỗ của mình dần dần tỏa ra quang mang chấn kinh cửu trọng thiên, cái loại cảm giác thành tựu này so với việc giết một vạn tên pháp tôn còn muốn lớn hơn. Không nói tới hai thầy trò Vũ Tuyệt Thành một đường bắc tiến nữa, bây giờ nói tới Sở Ngự Tọa đang ở trong lòng đất, giờ phút này đã chật vật không chịu nổi. Nháng cái mà cả bọn sống dưới lòng đất đã một tháng, hơn nữa còn phải làm việc bất kể ngày đêm. Tính theo lộ trình chỉ sợ đã đào được hơn 4.000 dặm đường. Vì để ổn thỏa, Sở Dương vẫn quyết định đào nhiều hơn chút nữa, dù sao thì cũng ở dưới lòng đất cả tháng trời rồi, ở thêm tháng nữa thì đã làm sao. Nếu hiện tại chui ra ngoài thì có thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Khả năng ẩn nhẫn của Sở Dương trong một tháng dưới lòng đất này đã biểu lộ không sót chút nào. Tính nhẫn nại của hắn khiến cho đám lão gia hỏa sống 8.000 năm này cũng phải chấn kinh không thôi. Người bình thường không thể nào sống một tháng trời ở một nơi ẩm ướt tối tăm, không có ánh sáng, hơn nữa còn không ngừng phải làm việc cao độ, cho dù là 8 người còn lại cũng không chịu nổi. Nhưng trong khoảng thời gian buồn tẻ u ám này chính rồi, Sở Dương đã là người pha chế điều chỉnh khiến cho một tháng thời gian u ám không ánh mặt trời này trở nên có tư vị hơn. Hoặc là những trò đùa dai, hoặc là kể chuyện cười, hoặc là ra vẻ âm trầm để cho người ta phải an ủi, sau đó thì đột nhiên bật cười nói người bị lừa, hoặc là lấy thức ăn ra dụ hoặc, hoặc là dùng rượu ngon để dụ dỗ, hoặc là thường xuyên. Hôm trước hắn tuyên bố hết lương khô rồi, chỉ đủ ăn ngày cuối cùng thôi, sau này mọi người phải chịu đói. Thế là tối hôm đó mọi người vô cùng quý trọng thức ăn, nhưng tới ngày hôm sau tất cả mọi người đang muốn tìm kiếm một chút đồ ăn như run rế dưới lòng đất, thì Sở Dương lại khoanh tay đứng nhìn than thở, hết hơi này đến hơi khác, cho đến khi mọi người thực sự đào được ra mấy con giun. Cả đám vừa nghĩ tới mình phải ăn mấy con giun tẩm lợm đang ngọ ngoại không ngừng này, liền nôn khan. Sở Dương lại đột nhiên mừng rỡ, phát hiện ra tân đại lục. Đúng rồi, hôm qua ta còn chưa nói hết, lương khô thì đúng là hết rồi, điểm này thì không cần phải nghi ngờ. Bất quá chỗ này của ta còn có một chút thịt, hơn nữa được nấu chín từ trước. Một khắc đó mọi người gần như chỉ muốn dùng cái bản mặt đáng ghét của tên gia hỏa này để chùi đít. Rượu ngon uống đến mấy ngày sau rốt cuộc cũng cạn sạch. Nhìn Sở Dương ném ra mười mấy hũ rượu, mọi người rốt cuộc tuyệt vọng, thực sự là hết rồi. Nhưng đến tối mọi người đang im lặng không nói gì chuẩn bị ăn cơm, Sở Dương lại than thở. Thực sự ra thì rượu hết rồi. Mọi người im lặng không nói. Ai, chỗ rượu đó ta vốn cho rằng có thể kiên trì tới lúc ra ngoài, kết quả vẫn là không đủ, tính sai. Mọi người vẫn không nói gì. Trong giới chỉ còn mấy ngũ ngon hơn, ta chuẩn bị uống trộm lúc ra ngoài, xem ra không được rồi. Thế là ánh mắt mọi người lập tức trợn tròn lên. Các người có muốn uống không? Lúc này trong ánh mắt Sở Dương tràn đầy vẻ bỡn cợt. Kết quả mọi người vừa chửi bới vừa đánh cho tên gia hỏa này một trận, sau đó uy hiếp tiểu tử này, mặt mũi bầm dập mà móc ra mỹ tửu. Mỗi khi đó mọi người căn bản không hề cảm thấy đây là dưới lòng đất mà chính là thiên đường. Mỗi lần hết lương khô thì là có thịt, hết thịt rồi thì lại có thịt báo, thịt gấu, thịt heo, thịt chó, thịt lợn. Rượu uống mấy ngày không còn thì lại có rượu ngon hơn, hết rượu ngon rồi không ngờ có rượu ngon hơn nữa. Tàn nhẫn nhất là một lần Sở Dương nói hết rượu rồi mọi người không tin, nhưng buổi tối thực sự không có nữa, ngày mai cũng không có. Đến hôm sau nữa mọi người liền nhận mệnh, hết thực sự rồi. Nhưng đến hôm kế tiếp, Sở Dương lại phi thường ngượng ngùng nói, mở giấy chỉ ra phát hiện còn có một hũ trần nhưỡng, tức là rượu ủ. Thường thường những thứ lúc đó Sở Dương đều bị đánh cho vô cùng thảm hại. Mọi hành vi này đều thuộc về trò đùa dai. Nếu như là bên ngoài lúc bình thường cứ lặp đi lặp lại như vậy, chỉ sợ mọi người đã sớm mệt mỏi và chán ghét. Nhưng ở trong lòng đất tối tăm không chút ánh sáng này, cũng là nhờ những trò đùa cứ ùn ùn xuất hiện của Sở Dương mà mọi người không ngờ sống cũng vui vẻ. Mỗi một ngày đều có một trò gian trá, mọi người cũng cố ý để mình trở nên ngu xuẩn, căn bản không có đi cân nhắc, tùy ý cho Sở Dương đùa giỡn, dù sao tiểu tử này vẫn bị chúng ta đánh cho một trận thôi, cũng không tính là lỗ vốn. Theo thời gian dần trôi, tám người cũng càng lúc càng bội phục Sở Dương, tên gia hỏa này làm sao lại có tu tâm dưỡng tính lợi hại như vậy chứ, khả năng là nhẫn lại quá khủng khiếp. Nhàn rỗi không có việc gì, mọi người đương nhiên không thể chỉ có làm việc không. Trong khoảng thời gian đó, mọi người ba hoa khoác lác về cuộc đời mình. Lúc đầu còn đỡ, tất cả mọi người đều nghe rất hứng thú. Càng về sau lại không thể tránh được việc lặp lại. Vì thế là vừa khoác lác xong, đám người kiện còn lại đã vạch trần luôn. Ai, không đúng, ngươi không phải nói tên cửu nhân kia của ngươi bị ngươi nhét vào hầm cầu thối chết hay sao? Sao bây giờ lại biến thành lăng trì rồi? Còn thiếu nhà, không phải ngươi nói nhị cô nãi nãi của trượng nhân gia, của tiểu cứu tử, của tiểu di tử, của biểu muội, của biểu cô phu, của đại nhi tử, thân mẫu, đồng hao của trục lý ngươi là một vị cao thủ thánh cấp cửu phẩm sao? Như thế nào hắn lại biến thành chủ của một quán cơm? À, vẫn không đúng, nhị cô nãi nãi của ngươi là nữ mà, thì lấy đâu ra trượng nhân gia, tức là nhà bố vợ. Lúc đó thường thường là sẽ cãi nhau một chút, kẻ bị vạch trần thì mặt đỏ tía tai, cãi chảy cãi cối, mấy người còn lại đều đồng loạt khinh bỉ. Đến loạt Sở Dương, Sở Dương nói ta kể cho các ngươi trải nghiệm của chính bản thân ta. Thế là mọi người chăm chú lắng nghe. Sở Dương nói, ta nhớ được kiếp trước ta cũng tên là Sở Dương, ta như thế này, như thế nọ. Thế là sống tới mấy chục tuổi rồi bị người ta giết, đột nhiên phát hiện mình đã tới kiếp này. Mọi người ôm bụng che miệng cười lăn lộn, con hàng này thật không biết khoác lác, không ngờ còn nói kiếp trước kiếp này, sao ngươi không kể mẹ luôn kiếp sau đi. Sở Dương cũng cười theo, cười vô cùng vui vẻ. Thực vớ vẩn, nói đến nói đi lại nói tới vấn đề tiền đề tương lai. Ta thực sự rất kỳ quái, Lăng lão đại vì sao bảo chúng ta sau khi trở về phải từ chức lưu lạc giang hồ? Hình nhất có chút không hiểu, cho dù kiểu kiếp kiếm chủ lợi hại thế nào đi chăng nữa cũng không thể đổ sát tất cả chấp pháp giả được. Sở Dương tức giận nói, tư tưởng của ngươi thế là không được rồi, hoài nghi ai nhưng cũng không được hoài nghi lão đại của các ngươi. Các ngươi tự nghĩ mà xem, di ngôn của Lăng thủ tọa có phải là muốn tốt cho các ngươi không? Bốn người đồng loạt gật đầu, cái này là không thể nghi ngờ. Đúng vậy, Sở Dương nói, các ngươi lại nghĩ lại thử xem, 10 vạn năm tất cả những kẻ đối đầu với kiểu kiếp kiếm chủ có người nào có kết quả tốt không? Thực sự không có, điểm này bất luận kẻ nào cũng có thể khẳng định. Hiện tại chấp pháp giả là lợi hại, nhưng ai biết kiểu kiếp kiếm chủ mạnh cỡ nào? Nếu như kiểu kiếp kiếm chủ lại bại, vậy thì chẳng phải là không thể nghịch thiên sao? Còn có chuyện như vậy sao? Sở Dương nói, cho nên kiểu kiếp kiếm chủ là tất thắng không thể nghi ngờ, và chấp pháp giả tất bại vô nghi. Nói cũng đúng, cho nên nếu các ngươi còn tiếp tục đứng trong hàng ngũ chấp pháp giả, chẳng phải chỉ là chờ chết thôi sao? Sở Dương từng bước dẫn dắt. Nhưng mà chúng ta không làm cái này thì làm gì bây giờ? Hình Nhất thực sự buồn bực. Huynh đệ chúng ta trừ việc đánh đánh giết giết ra, thực không hiểu một cái nghề ngỗng gì. Hơn nữa toàn bộ đại lục lại đang hỗn loạn, cho dù chúng ta ẩn cư thì có thể đến đâu ẩn cư chứ? Sở Dương chính khí nghiêm nghị nói, các ngươi có thể tới Đông Nam tìm ta. Chúng ta có Ninh Thiên Nhai, Bố Lưu Tình, Nguyệt Linh Tuyết, Phong Vũ Nhu, Vũ Tuyệt Thành, ngũ đại cao thủ tọa trấn ở đó. Chỉ cần ta không có tâm làm loạn, cho dù cửu quốc kiếm chủ cũng không làm gì được ta. Đám người Hình Nhất lập tức hai mắt tỏa sáng. Hơn nữa là một phương thế lực cũng nhất định phải có cơ cấu hình sự, mà bên ta lại đang khuyết thiếu nhân tài như các ngươi. Các ngươi tới phe ta rồi thì vẫn là hình đường như trước kia, hơn nữa có thể tránh né đi vạn thiên phòng vũ của thế gian, cớ sao không làm? Sở Dương tận tình khuyên bảo, đây là hảo ý của ta, thành tâm mời chư vị đại ca gia nhập vào liên minh. Đương nhiên, nếu không có những lời di ngôn của Lăng Thủ Tọa, thì ta cũng không đi cậy góc tường của chấp pháp giả làm gì. Nhưng di ngôn của Lăng Thủ Tọa, chẳng lẽ chư vị lại không nghe? Trong lòng của đám người Hình Nhất đại động, đây thật đúng cũng là biện pháp nhất cử lưỡng tiện. Biện pháp này quả thật không tệ, Hình Nhị có chút động tâm nhìn Hình Nhất. Đúng đó, đến những nơi khác cũng khó mà tìm được người như Sở huynh đệ. Hình Tứ vốn luôn trầm mặc ít lời, không ngờ lúc này cũng khuyến khích một câu. Hình Nhất nhíu mày tự hỏi, nếu như tất cả huynh đệ đều đồng ý rồi, chờ báo thủ cho thủ tọa xong, ta liền mang theo các huynh đệ tiến về Đông Nam. Được, Vạn Niên Kiệt đứng bên cạnh nói, vậy đến lúc đó chúng ta cũng đi Đông Nam. Đúng đúng, mọi người tụ họp lại một chỗ là hay nhất, mọi người đều đồng ý xoa tay. Sở Dương thầm nở nụ cười. Kế hoạch đục khoét nền tảng bước đầu thành công. Ăn uống không lo, tiền đồ cũng đã rõ ràng, tất cả mọi người đều nhiệt tình mười phần, tiến độ không ngờ đẩy nhanh không ít. Từng ngày trôi qua, lại có một chuyện khiến mọi người chấn kinh và kinh hỉ tới không dám tin xuất hiện. Trong những ngày tháng u ám không có mặt trời dưới địa đạo này, đào đá cả tháng trời, cả đám không ngờ phát hiện mình lại có dấu hiệu đột phá. Đây là chuyện gì đây? Phát hiện chuyện này đầu tiên đương nhiên là Sở Dương. Ủa, tu vi của ta có chút vấn đề, không ngờ lại dục dịch, chẳng lẽ sắp đột phá lên chí tôn nhị phẩm rồi sao? Sở Dương vừa nói như thế, mọi người đều cảm thấy trong khoảng thời gian này, khí tức của mình cũng sung mãn, đều vừa xem xét, vừa xem một cái thì cả đám đều kinh ngạc kêu lên. Tất cả mọi người đều phát hiện tu vi của mình đã đạt tới mức độ sắp đột phá, hơn nữa nguyên khí trong cơ thể mênh mông cuồn cuộn có thể phá quan bất cứ lúc nào. Bình cảnh vốn không gì phá nổi, không ngờ đã xuất hiện sơ hở loang lổ rồi. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ đào đá trong lòng đất là có thể gia tăng tu vi? Tất cả mọi người đều ngáo ngơ không hiểu chút nào. Buồn bực nhất đương nhiên là Sở Dương. Bà nội nó, đào đá không ngờ cũng tăng lên một phẩm tu vi chí tôn. Cái này, tất cả mọi người đều kích động đến run rẩy. Chẳng lẽ là thật sao? Lập tức ánh mắt mọi người đều nhìn về phía địa đạo đen ngòm mà sáng rực lên. Đào đá không ngờ có thể gia tăng tu vi. Ta tưởng việc này chỉ có đập đá mới có thể tăng lên thôi chứ. Ở nơi này đương nhiên không thể đột phá. Một khi đột phá thì động tĩnh không nhỏ, cho nên tất cả mọi người chỉ có thể áp chế lại. Nhưng mọi người đều tuyệt đối nắm chắc là bình cảnh đã vỡ rồi. Chỉ cần ra ngoài một cái thôi lập tức trở thành chí tôn nhị phẩm. Trong lòng cao hứng, sức mạnh lập tức tăng vọt. Lập tức liều mạng đào hầm. Trong lòng Sở Dương cười thầm nhưng trên mặt vô cùng nghiêm túc. Công lực tăng vọt đương nhiên không phải không có lý do. Sở Dương phi thường cẩn thận đã pha thêm một chén nhỏ tiên tửu của Tuyết Lệ Hàn vào rượu cho mọi người uống hàng ngày. Cho dù cẩn thận thưởng thức cũng không thể nhận ra được. Nhưng tu vi lại càng ngày càng hùng hậu. Trong vòng 2 tháng tăng lên một phẩm tu vi không có gì là lạ. Nhất là mấy ngày mọi người đều chạm tới những điểm tới hạn của mình. Nhưng Sở Dương tuyệt đối không ngờ được chuyện tình phát sinh sau này. Cho tới sau này mấy người tới Đông Nam rồi, tạm thời không có chiến sự, tu vi chậm chạp không thể đột phá, mấy tên điên này không ngờ nổi hứng lại chui xuống đất đi đảo địa đạo một cách điên cuồng, khiến cho địa đạo của Bình Sa Lĩnh thông đi bốn phương tám hướng. Đợi đến khi Sở Dương trở lại Đông Nam mới phát hiện địa đạo dưới Bình Sa Lĩnh đã biến thành cả một cái mê cung. Khục, đó là chuyện của sau này, nhưng không nói tới lúc này nữa. 9 con chuột cần cù chăm chỉ làm việc dưới lòng đất quên cả thời gian, rốt cuộc cũng có một người biết, Ngụy Vô Nhàn báo cáo, đã đào được 2 tháng rưỡi. Sở Dương lập tức ngây người ra, Cứ tính trung bình một ngày là 130 dặm thì chúng ta đào được bao nhiêu? 2 tháng rưỡi là 75 ngày, một ngày 130 dặm, vậy là hơn 7.000 dặm. Vạn Nhân Kiệt không chắc chắn. Đúng là ngu vãi đạn ra. Thanh Độc Ảnh khinh bỉ nói, toán học đơn giản như vậy mà cũng không biết tính. Rõ ràng là học hết lớp 3 thì cô giáo đã đi lấy chồng, là 8.400 dặm rồi. Vạn Nhân Kiệt bừng tỉnh đại ngộ, ở đúng nha. Nhưng Hình Nhất lại nhíu mày, có gì đó không đúng. Ba Bất Hoàn liền cầm ra một khối đá nhỏ, khẩn trương tính toán lên vách tường. Hắn vẽ xoèn xoẹt lên thạch bích, 130 cộng 130 cộng 130. Tính một hồng, Ba Bất Hoàn ngây người chóng váng. Nhiều 130 quá rồi, hoa hết cả mắt. Sở Dương đương nhiên là người uyên bác nhất trong bọn, tính nhầm một chút rồi vỗ đùi cái chát. Thôi bỏ con mẹ rồi, cao hứng quá, đào hơi quá lố rồi. Hả? Mọi người trợn mắt líu lưỡi. Chúng ta bắt đầu tính từ Cửu Khúc Lĩnh, đi ra khỏi Tây Bắc thì chỉ có 7.700 dặm, nhưng trước mắt án chiếu theo tốc độ 130 dặm một ngày, 75 ngày thì chúng ta đã đảo 9.650 dặm, ước chừng là chúng ta đã đảo quá mẹ nó mất 2.800 dặm rồi. Là 2.950 dặm, Ngụy Vô Nhan sửa lại. Nhưng thực ra tất cả cái đám này đều tính sai, chứng tỏ cả bọn này chỉ học hết lớp 1 thì cô giáo đã đi bộ đội. Lăn qua một bên, Sở Dương giận dữ quát một tiếng. Ngụy Vô Nhan trợn mắt nhìn trời, thẹn quá hóa giận rồi. Mọi người cười vang một trận. Được rồi, Sở Dương giơ tay ngăn lại, chúng ta chuẩn bị ra ngoài thôi. Ai cảm thấy thích đào tiếp thì có thể ở lại chỗ này. Ngay lập tức tất cả mọi người đồng loạt lắc đầu như chống bỏi. Một khi đã vậy thì trên khuôn mặt chất đầy bùn đất của Sở Dương dần nở ra một nụ cười như hoa nở rộ, chỉ là được bùn đất phụ trợ nó rúm gió lại giống như cái hoa cúc. Bắt đầu hành động. Ngao, mọi người đều quái khiếu một trận, rốt cuộc cũng sắp được thấy ánh mặt trời, hơn nữa lại thấy được ánh mặt trời ở nơi phi thường an toàn. Lăng Hàn Vũ, ở nơi này đã được hơn một năm rồi. Từ khi biết được tin Lệ Gia có thể tồn tại cửu kiếp, các đại gia tộc bắt đầu hành động. Lăng Hàn Vũ liền tự động xin đi giết giặc, dẫn đội tới đây. Sau khi tiến tới nơi này liền triển khai chiến thuật quấy nhiễu, trong một khoảng thời gian dài hiệu quả rõ ràng. Lúc đầu mình đi tới nơi này vốn là phía sau 1.900 dặm, hiện tại sau khi từng bước lấn chiếm như tầm ăn dỗi đã chiếm được 1.900 dặm phạm vi thế lực của Lệ Gia, trong đó có mấy gia tộc lệ thuộc đều bị nhổ tận gốc. Mỗi lần nghĩ tới thứ này, Lăng Hàn Vũ luôn rất đắc ý. Lăng Hàn Vũ không phải là một tu luyện cuồng nhân, tư chất của hắn xem như một người xuất quần bạt tụy trong đám đệ tử hậu bối của Lăng Gia, nhưng sự lười biếng của hắn cũng nổi tiếng. Cho nên khi các huynh đệ đã là thánh cấp, còn một số sắp đạt tới chí tôn, hắn vẫn còn đang bồi hồi ở quân cấp. Nhưng tuy hắn không có nhiều vũ lực mà thủ đoạn làm việc lại vô cùng lôi đình tàn nhẫn, hắn có thể được tính là một dị loại. Đều cho rằng chèn ép Lệ Gia là bởi vì cửu kiếp kiếm chủ, nhưng chẳng có một ai biết chèn ép Lệ Gia vì gia tộc khai cương Quách Thổ mới là công thần. Lăng Hàn Vũ chắp tay sau lưng đứng dưới một gốc cây, nhìn thiên sơn vạn hạp uốn lượn trước mặt, bạch tuyết trắng ngần, có chút đắc ý hài lòng. Hiện tại điều kiện sinh hoạt nhìn như gian khổ, nhưng một khi đại thế của gia tộc đã thành, tương lai luận công ban thưởng, ai có thể cống hiến cho gia tộc nhiều hơn ta? Có công tích và hy sinh ở nơi này, đối với cuộc tranh giành địa vị gia chủ có lợi ích rất lớn. Gia tộc lựa chọn gia chủ bình thường đều quan tâm tới ánh mắt nhìn xa trông rộng và trí tuệ khi xử lý công việc. Vũ lực không phải là điều quá xem trọng. So với việc mất ăn mất ngủ cả đời nghiên cứu võ học thì làm sao bằng được tay nắm quyền to, tiêu xoáy một đời. Về phần mấy hôm trước Lệ Gia đột nhiên nổi điên giết người của Lăng Gia thì tính làm sao, nên hy sinh thì phải hy sinh. Không có hy sinh thì ta bày mưu tính kế thế nào? Lệ Gia càng phải điên cuồng hơn thì càng tốt. Ta muốn tay nắm quyền to, nắm giữ gia tộc. Ta sẽ không giống như tên ngốc Lăng Hàn Vũ kia, vì một nữ nhân mà thống khổ cả đời, cuối cùng còn bồi cả tính mạng của mình vào. Nữ nhân mà nói đối với ta chỉ là một thứ đồ trang sức, một thứ đồ chơi không hơn. Người thành đại sự từ trước tới giờ, có ai từng bị nữ sắc mê luyến đâu? Lăng Hàn Vũ thỏa mãn chí nguyện, trong mắt hắn chỉ có vẻ ngạo nghễ. Ở trong mắt mọi người cách đó rất xa, Lăng Tứ Gia chính là đang ai điếu cho những anh linh đã chết, nhưng ai cũng không biết trong lòng hắn chân chính nghĩ gì. Lăng Hàn Vũ lần nào cũng lựa chọn anh linh mộ địa để trầm tư, tất cả mọi người đều thấy Lăng Tứ Gia là trọng tình trọng nghĩa, thật sự là người lãnh đạo tốt. Đúng vào lúc này, ánh mắt Lăng Hàn Vũ chợt thay đổi, bởi vì mặt đất phía trước tựa hồ có cái gì đó, ở dưới nền đất tựa hồ đang rung động, đây là chuyện gì vậy? Lăng Hàn Vũ mở to hai mắt mà nhìn, ngay sau đó trên mặt tuyết trước mặt hắn một trượng, đột nhiên phốc một tiếng có một bàn tay thò ra. Một bàn tay đen thui, dính đầy bùn đất, vặn vẹo trên không một sát na, không ngờ vang lên hai tiếng rôm rốp. Lăng Hàn Vũ hai mắt tối sầm lại gần như hôn mê bất tỉnh đương trường. Nghĩ lại lúc này đang là trạng vạng, trời chiều bóng ngả về Tây, một mình đứng trong khu mộ địa. Đúng vào lúc này phốc một tiếng, một bàn tay đột nhiên thò lên từ dưới đất, không có một chút dấu hiệu báo trước nào. Còn mẹ nó, không phải khủng bố như vậy chứ? Nhất là trong lòng Lăng Hàn Vũ lại có quỷ, hắn đang lợi dụng những người chết để chế tạo uy tín cho mình. Vậy là nó lại thò tay ra đúng vào lúc này. Lăng Hàn Vũ thân hồn bất phụ thể, chỉ muốn xoay người đào tàu, nhưng giờ khắc này hai chân hắn lại như đóng đinh trên mặt đất, không ngờ là không thể động đậy chút nào. Đúng vào lúc này từ dưới đất chuyển ra tiếng nói: "Ta ngửi được mùi vị nhân gian rồi, ha ha, sảng khoái. Ta cũng ngửi được, thực sự là khác hẳn dưới lòng đất, hắc hắc. Còn mẹ nó, ở dưới này lâu như vậy thật khó chịu. Sau khi ra ngoài nhất định phải chén một bữa ngon lành, thấy cái gì ăn cái đó. Lão tử thì ăn sống luôn." Đoạn đối thoại như vậy truyền hết vào tai Lăng Hàn Vũ. Trong phút chốc, Lăng Tứ Gia chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, ý chí hỗn độn, không còn biết trời trăng gì nữa. Ngửi được mùi vị nhân gian, trước kia các người không ở nhân gian thì ở nơi nào? Khác hẳn ở dưới đất ư? Làm một bữa ngon lành, thấy cái gì ăn cái đó, vậy nếu nhìn thấy ta thì sao? Hùng đồ chí lớn trong đầu Lăng Hàn Vũ đã không cánh mà bay, cả người run như cầy sấy, chỉ cảm thấy hạ thân đột nhiên thót lên, nhịn không được mà trong đũng quần chảy ra một thứ nước ấm ấm có màu vàng nhạt. Ta phắc, cái mùi con mẹ gì vậy? Quái vật dưới lòng đất oán giận, không phải là đào lên phải nhà xí đó chứ? Sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Một con quái vật khác hỏi. Ta phắc, chui ra nhìn không phải là biết sao? Vạn nhất bị đống phân rơi vào đầu thì sao? Cái thứ đó là thối lắm đó nhỉ? Nghe tới đây Lăng Hàn Vũ, Tứ Gia, hạ thân liền tiền hậu cùng phun. Má ơi, ngươi lên trước đi. Không, ngươi lên trước. Ở trên mặt đất, một bàn tay đen kịt kèm theo nửa cánh tay lay động kịch liệt. Lăng Hàn Vũ ngã ngồi phẹt xuống đất, trực tiếp phát điên rồi. Một thanh âm mắng, cùng dao ra đi. Lập tức trước ánh mắt kinh hoàng của Lăng Hàn Vũ, một cái đầu người đen thui phốc một tiếng từ trong mộ chui ra. Gương mặt đen sì, đầu tóc dính bết lại với nhau, kỳ hình quái trạng, chỉ có hai tròng mắt là hắc bạch phân minh. Đầu người vừa thò ra lập tức nhìn thẳng về phía Lăng Hàn Vũ đang ngồi bệt dưới đất. Ta phắc, dọa ta nhảy dựng lên, nơi này còn có một người sống. Cái đầu người chọc lóc trên mặt đất này nói, ở bên kia bàn tay trơ trụi không ngờ vẫy vẫy. Tiểu tử, ngươi là ai? Ta là Mụ Mụ, Mụ Mụ ơi. Lăng Hàn Vũ khóc giống lên, đột nhiên chảy nước mắt giàn giụa, đừng có ăn ta. Cái đầu người này hai mắt trừng lên kinh ngạc nhìn tiểu tử này, đột nhiên giận tím mặt. Ngươi gọi ai là Mụ Mụ, con mẹ ngươi? Ở phía dưới một thanh âm kinh ngạc, còn có chuyện như vậy sao? Lập tức phốc một tiếng, bên cạnh lại mọc ra một cái đầu người. Hai cái đầu người song song trên mặt đất nhìn Lăng Hàn Vũ soi mói. Tiểu tử này lại kêu ngươi là Mụ Mụ, ha ha, còn có chuyện này sao? Để ta xem nào. Tiếp đó phốc phốc phốc, trên mặt đất của khu mộ địa liên tục mọc ra những cái đầu người.